Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1181. Vô tiền khoáng hậu. Vô tiền khoáng hậu tầng thứ 15 là nơi sở hữu tất cả danh kiếm khách có kiếm vực là đệ nhị trọng sơ kỳ. Tầng thứ 16 là đệ nhị trọng trung kỳ. Tầng thứ 17 là đệ nhị trọng hậu kỳ. Nếu như là Diệp Trần trước đây, ứng phó với 3 đến 5 tên kiếm khách cũng gặp khó khăn không ít, dù cho trước đó kiếm vực của hắn đã đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong. So với đệ nhị trọng hậu kỳ chỉ thua kém một cấp bậc nhỏ. Lấy một đối một thì có thể đơn giản áp chế đối phương, nhưng một đối 3 hay 5 người thì khó khăn đã nâng lên không ít. Lúc đó chỉ có thể dựa vào kiếm thuật siêu quần mới kích giết được bọn chúng, nhưng bản thân cũng sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm. Kỳ thật Diệp Trần được xem là tình huống cá biệt. Nếu như đổi thành những người khác, kiếm vực vừa đột phá đến đệ tam trọng, tối đa chỉ có thể xông đến tầng thứ 15, xông đến tầng thứ 16, tuyệt đối chưa từng có ai. Không chỉ vậy, hắn còn có thể xông đến tầng thứ 17. Đây không thể không nói là một dị số. Nhưng chỉ có người trong nhà mới biết rõ sự tình nhà mình. Diệp Trần biết rõ mình có thể xông đến tầng thứ 17, không phải do dựa hoàn toàn vào đệ tam trọng kiếm vực, mà là dùng năng lực tâm ngự kiếm. Kiếm vực đạt tới đệ tam trọng, không nhất định sẽ nắm được năng lực dùng tâm ngự kiếm, mà ngược lại nắm giữ năng lực dùng tâm ngự kiếm sẽ đề cao kiếm vực đạt đến đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng. Cả hai nhất định có một mối quan hệ qua lại nào đó, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mối quan hệ ràng buộc rõ ràng. Dựa vào năng lực dùng tâm ngự kiếm, thực lực cận chiến của Diệp Trần bạo tăng mấy lần, thực lực tổng thể cũng dâng lên một cấp bậc. Tuy nhiên, dùng tâm ngự kiếm tuy có thể đạt được tốc độ thần sầu, nhưng lực công kích lại không có nhiều đề cao. Nếu như lực công kích đủ cao thì trong số những ngũ tinh chiến lực vương giả, có thể cùng Diệp Trần đối địch tuyệt đối không có mấy người. Đã đến tầng thứ 17, Diệp Trần mất đi chân trái đã phục hồi như cũ, đem cảnh giới kiếm vực để tam trọng thúc dục đến cực hạn. Thân hình chuyển rời vô cùng hư ảo, bảo kiếm trong tay không hề báo hiệu sẽ liên tiếp đâm đi ra ngoài. Nhưng mỗi khi kiếm quang lói lên lại có một gã kiếm khách ngã xuống đất. Không thấy bảo kiếm đâu mà lại có kiếm quang hiện hữu, đây tuyệt đối là điều có thể làm nhân tâm rung động sợ hãi. Giết! Diệp Trần sát khí đang không ngừng gia tăng. Nếu như những kiếm khách này là sinh mạng sống thì hơn 20 ngày ở đây, hắn đã giết đến mấy vạn người. Chém giết đến bây giờ, kiếm pháp của Diệp Trần đã không còn là kiếm pháp đơn thuần nữa, mà đã đề thăng đến một loại cảnh giới nghệ thuật sát nhân. Nhưng tầng thứ 17 cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua. Đã đến hậu kỳ, trên người Diệp Trần cũng xuất hiện nhiều vết kiếm ngang dọc. Đây là dấu hiệu nguy hiểm cực kỳ. Đừng nói đây là do không cẩn thận. Nếu không cẩn thận đến cực độ thì mỗi thời mỗi khắc ngay từ lúc bước vào tầng 17 đã lập tức bị loạn kiếm giết chết. Bài xích ra khỏi kiếm giới rồi. May mà về sau đã lĩnh ngộ được năng lực dùng tâm ngự kiếm, khiến trạng thái tinh thần của Diệp Trần tốt đến thần kỳ. Trong tâm trí không còn bị mệt mỏi như trước nữa, ngược lại càng đánh càng hăng. Tầng thứ 17 thông qua. Tầng 18. Ngoại giới, vô hình bình chứng hiện lên con số 18. Nhìn thấy một màn này, mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn còn chưa dừng lại, hoặc là bị kẹt tại tầng thứ 15 hơn 20 ngày, hoặc là thoáng cách đột nhiên tăng mạnh. Thế như trẻ tre vọt tới tầng thứ 18, mỗi người quan khách đều chịu không được đả kích khổng lồ như vậy. Phải biết rằng cả Thanh Vân Kiếm Đế cũng chỉ gần kề đạt tới tầng thứ 18. Có phải hay không dược hồn đang xông vào kiếm giới? Có không ít người kinh hãi nghĩ đến. Tầng thứ 18 đối ứng lấy kiếm vực để tam trọng đỉnh phong, Diệp Trần có thể xông đến nơi đây, phải nói là vô tiền khoáng hậu, không sai biệt lắm là chưa từng có ai làm được. Bất quá tầng thứ 18 cùng tầng thứ 17 hoàn toàn không sống với nhau. Không nói đến việc kiếm khách tại đây có kiếm vượt đạt đến để nhị trọng đỉnh phong, mà kiếm thuật của chúng cũng ngạnh sanh một đại cấp bậc. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 17, kiếm pháp của những kiếm khách này có uy lực đều là không sai biệt lắm. Tầng sau đề cao hơn tầng trước một chút, sẽ không quá không hợp thói thường. Mà ở tầng thứ 18 này, kiếm pháp của kiếm khách cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mỗi tên đều thuộc cấp bậc thiên tài kiếm khách. Tuy nhiên Diệp Trần lại càng là thiên tài nổi trội, có thể chống cự nhiều ngày như vậy mới bị đám kiếm khách vây giết. Cuối cùng chỉ giết được 3 gã kiếm khách thì Diệp Trần đã bị đánh chết. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là tầng thứ 18 quá biến thái. Mỗi đợt 10 tên kiếm khách siêu cường xông lên vây công một mình hắn. Dù cho có vận dụng năng lực tâm ngự kiếm đến đâu cũng đều không qua khỏi. Có thể giết chết 3 người cũng đã đáng quý rồi. Lợi hại. Tư Vô Chi Địa ở bên trong, Diệp Trần mở to mắt, thần sắc tràn ngập ngạc nhiên. Ở bên trong kiếm giới có bao hàm kiếm thuật nhiều vô số kể, đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua. Tại tầng thứ 18, nhóm kiếm khách đầu tiên xông lên. Mỗi tên trong số đó đều có thân phận tương đương với tinh kiếm hậu có thất tinh điểm sát kiếm thuật. Là một siêu cường kiếm thuật. Thế nên hắn cũng không có biện pháp nào có thể tồn tại dưới cái sát na kia. Chỉ có thể giết nổi 3 tên. Sau đó tự bị giết chết rồi. Kiếm giới không hổ danh là thánh địa của thiên kiếm đại lục. Không nói những cái khác. Chỉ riêng kiến thức võ học đã có đến vô số loại kiếm thuật. Trung quy đây là một chỗ ưu điểm vô cùng tốt. Còn Diệp Trần mới chỉ có được Chấn Kiếm Quyết, Phá Thiên Kiếm Quyết, Thu Thủy Kiếm Quyết. Muốn tiếp tục sáng tạo thì không có mấy năm thời gian là không thể nào. Nhưng sau khi kinh qua các tầng kiếm giới, Diệp Trần linh cảm ra vô số. Trong đầu có ngàn vạn loại kiếm pháp diễn dịch. Mỗi một chủng đều ẩn chứa những loại kiếm pháp mà chủ nhân của nó đã bỏ ra tâm huyết cả đời cùng trí tuệ sáng tạo nên. Cũng may linh hồn của ta đầy đủ cường đại, có thể dung nạp nhiều tin tức kiếm thuật như vậy. Linh hồn của Diệp Trần cường đại hơn sinh tử cảnh vương giả bình thường gấp 10 lần, nên khả năng dung nạp tin tức của hắn cũng cao hơn gấp 10 lần. Mà đã gặp qua một lần là không quên được. Do vậy những kiếm pháp mà các danh kiếm khách thi triển đã được Diệp Trần nhớ trong đầu, có thể tùy thời thể hiện ra và tiến hành suy diễn. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không phải thần thánh gì. Kiếm pháp từ tầng thứ 10 trở xuống thì hắn còn có thể toàn bộ suy diễn ra. Nhưng từ tầng 10 trở lên, kiếm pháp ảo diệu vô cùng. Nếu chỉ liếc mắt nhìn thì vẫn không nắm hết nổi. Trước tiên đem kiếm thuật ở 10 tầng trở xuống suy diễn ra trước. Còn ảo diệu của các tầng cao hơn về sau lại tìm hiểu. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Diệp Trần đã quyết định đi ra. Tham thì thâm. Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng làm được thì giải rác không có mấy người. 10 tầng phía dưới cũng có vài ngàn loại kiếm thuật. Đủ Diệp Trần tiêu hóa một thời gian ngắn. Vô hình bình chứng nổi lên gợn sóng, Diệp Trần một thân áo lam đi ra. Diệp Trần là Diệp Trần, mọi người đứng người lên, thần sắc nóng bỏng. Nếu như nói bọn hắn trước kia đối với Diệp Trần có chút không phục, cho rằng đồn đãi đều nói ngoa. Nhưng với hiện tại như vậy, bọn hắn chỉ còn có bội phục. Kiếm giới tầng thứ 18 có thể vượt qua có mấy người chứ? Chỉ có một người duy nhất là Thanh Vân Kiếm Đế. Hiện tại có thêm Diệp Trần. Như vậy nếu không phục thì còn có cái gì có thể phục? Nếu không dám thừa nhận thiên phú của mình kém cỏi không làm được thì căn bản không xứng làm kiếm khách. Diệp Trần không nghĩ tới chính mình đi ra lại khiến cho mọi người oanh động lớn như vậy. Diệp Trần, ngươi không tiếp tục xông lên nữa ư? Có một gã kiếm khách đánh bảo hỏi. Diệp Trần cười nói, không xông nổi nữa, đã đến cực hạn của ta rồi, ta cần phải trở về tiêu hóa hết những thu hoạch của lần này đã. Diệp Trần, không biết ngươi có thu nhận đồ đệ không? Tiểu nhi nhà của ta năm nay 13 tuổi, thiên phú rất tốt. Nếu như có thể bái ngươi làm sư phụ, thật là phúc khí của nó. Thấy Diệp Trần không phải loại người lạnh lùng như vậy, một trung niên kiếm khách mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nói. Diệp Trần, nhà của ta cũng có một đứa cháu trai, tôn nữ của ta nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đề cử vãn bối của mình cho Diệp Trần. Nếu như có thể làm môn hạ của Diệp Trần, vị tuyệt thế thiên tài kiếm đạo vạn năm khó gặp được này, thì ngày sau thành tựu sẽ vô cùng to lớn. Có thể nghĩ, Diệp Trần tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có lộ tuyến phát triển đặc biệt về sau. Diệp Trần tâm tư khẽ động. Trước kia hắn không có khởi qua ý niệm thu nhận đồ đệ trong đầu, bởi vì chính hắn cũng không có đủ thời gian để dùng, thì ở đâu ta thời gian để dạy đồ đệ. Không dạy hư học trò thì cũng đã rất tốt rồi. Hiện tại cũng nên thu nhận đồ đệ rồi. Sư phụ cường đạo thế nào thì cũng chỉ là một người, nhưng nếu đồ đệ cũng cường đạo thì đây chính là số đông người. Diệp gia chỉ dựa vào một mình hắn thủ hộ thì cũng không được. Không phải hắn đối với Diệp gia không có tự tin, mà dựa vào nội tình Diệp gia thì khó có thể sinh ra một vị sinh tử cảnh vương giả. Để Diệp Huyền tuy có thiên phú rất cao minh, nhưng có thể bồi dưỡng để trở thành sinh tử cảnh vương giả vẫn là khó như lên trời. Bằng không, tùy tiện một người chỉ cần có thiên phú là có thể trở thành sinh tử cảnh vương giả. Như vậy chẳng phải sinh tử cảnh vương giả đã đầy đường rồi. Trừ việc đó ra, Diệp Trần cũng nổi lên tâm tư chỉnh hợp tông phái. Diệp gia, Lưu Vân Tông, Trường Thiên Phái đều cần hắn chiếu cố. Thật sự có sự phân giải không đồng đều, nên nếu như có thể thực hiện, hắn quyết định đem tam đại thế lực này hợp thành một thể thống nhất, thành lập một kiếm đạo tông phái. Đương nhiên, có thể làm được hay không còn phải đi về thương lượng một chút, nếu không được thì tùy thời tính tiếp. Các vị, thu nhận đồ đệ không phải là việc mua bán. Nếu như các vị có thành ý, có thể đến Diệp gia tại Nam Trác vực của Chân Linh Đại Lục tìm ta. Diệp Trần ta thu nhận đệ tử, tuyệt đối không vì duyên phận. Điểm ấy, các vị nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá nếu có thiên phú thì coi như không tệ, cũng có thể ở Diệp gia ta làm một chấp sự gì đó. Có thời gian, ta nhất định sẽ hội truyền thụ bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm thuật. Diệp Trần nói chuyện vô cùng cẩn thận và có thành ý. Diệp gia tại Nam Trác vực của Chân Linh Đại Lục. Tốt, tháng sau ta tự mang cháu của ta đi qua. Cùng lắm thì tốn hao đại lượng linh thạch để thông qua cửa đá truyền tống. Từ Chân Linh Đại Lục đến Thiên Kiếm Đại Lục, có vài tòa truyền tống cửa đá vận hành. Bất quá phí tổn đi qua truyền tống rất cao. Người bình thường sẽ không chịu nổi lực truyền tống với đoạn đường xa, thì bất quá cũng không cần phải thoáng cách theo Thiên Kiếm Đại Lục truyền tống đến Chân Linh Đại Lục. Có thể đi truyền tống từng đoạn ngắn. Khoảng cách giữa hai tòa đại lục này cũng có rất nhiều hòn đảo có cửa đá truyền tống. Tốt rồi, Diệp Trần cáo từ trước, các vị, sau này còn gặp lại. Nói xong những lời này, Diệp Trần thân hình lướt đi trực tiếp trốn vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong ngày này, tin tức Diệp Trần xông đến kiếm giới tầng thứ 18 đã lan truyền ra ngoài với tốc độ đáng sợ. Và một ngày này, tin tức Diệp Trần nguyện ý thu đồ để cũng nương theo đó lan truyền ra ngoài, đưa tới đại phần ảnh hưởng đến Thiên Kiếm Đại Lục. Mọi sự có lợi tất có hại. Hành động lần này của Diệp Trần lại để cho một đám kiếm đạo vương giả tại Thiên Kiếm Đại Lục thập phần khó chịu. Người của chính đại lục mình lại chạy đến đại lục khác bái sư. Cái này là sự tình gì chứ? Nơi này chính là Thiên Kiếm Đại Lục, là cội nguồn của kiếm thuật. Không phải là nơi mà Chân Linh Đại Lục có thể so sánh. Lúc này Diệp Trần lập tức đã trở thành cái gai trong mắt của tất cả đại kiếm đạo vương giả của Thiên Kiếm Đại Lục. Trong hư không, Diệp Trần nhanh chóng xuyên thẳng qua. Kiếm vực đột phá đến để tam trọng làm uy năng tăng vô cùng nhiều. Nhưng bất quá đối với chân nguyên tiêu hao cũng thập phần cực lớn. Tu vi của ta vẫn còn chút thấp kém, Hắc Thủy Liên Minh cũng nên xin của ngươi chút máu rồi. Chưa vội trở về Diệp gia, Diệp Trần theo trên không Chân Linh Đại Lục xẹt qua, hướng về chỗ Hắc Thủy Liên bay đi. Chương 1182. Kế hoạch áp độc Hắc Thủy Liên Minh tại Nam Phương Thâm Hải là một đại siêu cấp thế lực. Liên minh này tập kết phần đông tông phái và gia tộc. Số lượng sinh tử cảnh vương giả nhiều đến hơn 20 vị. Nửa bước vương giả cũng có gần 10 vị. Các ngũ phẩm tông môn mặc dù có sinh tử cảnh vương giả trấn thủ nhưng chưa hẳn đã có nửa bước vương giả. Có thể thấy được Hắc Thủy Liên Minh gần như là một cao tầng tông môn. Nếu nói là nhất phẩm tông môn cũng không có gì là quá. Tổng bộ Hắc Thủy Liên Minh là một tòa đảo cự đại màu đen. Bên trên hòn đảo tu kiến hơn 20 tòa cung điện. Tại hòn đảo trung ương thì có đến 4 tòa chủ điện. Bên trong một tòa chủ điện, Thiên Âm Vương chau mày nói: "Ngươi nói tộc trưởng ngươi muốn phân phối tỷ lệ chân nguyên thủy tinh cao hơn ư?" Thiên Âm Vương bao quát lấy các sứ giả của Hỗn Loạn Ma Hải đang ngồi phía dưới. Người sứ giả Hỗn Loạn Ma Hải này rõ ràng là một vị nhân ma vương, hắn cũng không kiêu ngạo, không tự ti đáp: "Hắc Thủy Liên Minh chiếm cứ lấy thôn Phệ Chi Đảo bảo địa như vậy, hàng năm sinh ra chân nguyên thủy tinh nhiều đến 2.000-3.000 vạn khối, nhưng chỉ phân cho Hỗn Loạn Ma Hải ta 3 vạn. Quả thật quá ít ỏi." Tộc trưởng ta nói: "Hàng năm nàng muốn có 6 vạn, thiếu một khối cũng không được." Thiên Âm Vương trầm mặt nói: "Thôn Phệ Chi Đảo đúng là hàng năm sinh ra chân nguyên thủy tinh đến 2.000-3.000 vạn. Thế nhưng Hắc Thủy Liên Minh ta cũng chỉ có thể lưu lại trước sau 1.000 vạn khối. Số còn lại đều đã phân cho các sinh tử cảnh vương giả có công đóng góp lớn. Mà Hắc Thủy Liên Minh ta có hơn 20 vị sinh tử cảnh vương giả. Trung bình mà tính mỗi người nhận không đến 50 vạn khối. Trừ việc đó ra, Hắc Thủy Liên Minh ta hàng năm còn phải dùng mấy vạn chân nguyên thủy tinh để hấp dẫn thêm nhiều võ giả đến. Nếu không làm như vậy thì sản lượng chân nguyên thủy tinh của thôn Phệ Chi Đảo sẽ giảm bớt không ít. Chính vì như vậy, mỗi người có thể phân đến 3 vạn khối cũng coi là không tệ rồi. Bây giờ tộc trưởng ngươi lại đòi thêm 3 vạn thật đã khiến cho ta khó khăn rồi." Thiên Âm Vương ngoài miệng nói như thế nhưng kỳ thật Hắc Thủy Liên Minh hàng năm lưu lại số lượng chân nguyên thủy tinh tuyệt đối không chỉ 1.000 vạn khối mà còn có đại lượng chân nguyên thủy tinh tồn kho. Dù sao thôn Phệ Chi Đảo tồn tại đã rất nhiều năm, mỗi năm tồn kho không ít, tích lũy xuống, số lượng chân nguyên thủy tinh tuyệt đối kinh người. Đương nhiên số lượng tồn kho này chỉ được thỉnh thoảng sử dụng, đơn giản không thể động dụng. Sứ giả Hỗn Loạn Ma Hải sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói: "Như vậy, vì sao các ngươi lại cho Xích Thủy lão quái chân nguyên thủy tinh nhiều đến 5 vạn? Tộc trưởng ta cũng là cường đại phong đế vương giả không kém Xích Thủy lão quái, thế nhưng chỉ được có 3 vạn. Hắc Thủy Liên Minh ngươi rõ ràng là xem thường tộc trưởng ta rồi. Như vậy chẳng khác nào xem thường Hỗn Loạn Ma Hải nhân ma nhất tộc ta sao? Điều này ngươi nghe ai nói vậy?" Thiên Âm Vương ánh mắt lập lòe mấy lần. Xích Thủy lão quái là một vị phong đế vương giả cùng địa vị với Ma Hoa Hoàng. Nguyên do là vì thôn Phệ Chi Đảo chiêu dụ và nhốt võ giả trong đó để họ tạo ra chân nguyên thủy tinh. Sợ bại lộ tin tức này nên Hắc Thủy Liên Minh muốn bịt miệng hai vị phong đế vương giả này bằng cách hàng năm cung cấp cho họ đại lượng chân nguyên thủy tinh. Ma Hoa Hoàng là 3 vạn khối, Xích Thủy lão quái 5 vạn khối. Sở dĩ Xích Thủy lão quái được phân phát nhiều hơn một ít là vì hắn đáp ứng làm hậu thuẫn cho Hắc Thủy Liên Minh. Mọi chuyện vốn một mực bình an vô sự, nhưng lại không biết Ma Hoa Hoàng là từ chỗ nào mà biết rõ việc bọn hắn cho Xích Thủy lão quái số lượng cụ thể chân nguyên thủy tinh. Chẳng lẽ là Xích Thủy lão quái nói ra? Rất không có khả năng. Xích Thủy lão quái không cần phải khoe khoang trước mặt Ma Hoa Hoàng, vụng trộm vui cười là được rồi. Ai lại ngốc nghích mà nói cho người khác biết tài phú chính mình như vậy? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hỗn Loạn Ma Hải sứ giả vẻ mặt trào phúng nói. Thiên Âm Vương trong nội tâm dù tức giận nhưng trên mặt vẫn không biến sắc, mặt không biểu tình nói: "Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng là thêm 3 vạn thì quá nhiều. Ngươi trở về báo với tộc trưởng ngươi rằng tối đa chỉ có thể thêm 2 vạn, như vậy là bằng với Xích Thủy lão quái rồi. Đều là 5 vạn thì tốt quá rồi còn gì. Ngươi có thể trở về đi bẩm báo rồi thứ lỗi cho ta không đưa tiễn. Lần sau đến chính là tộc trưởng ta rồi." Hỗn Loạn Ma Hải sứ giả cũng không ở lâu, đi ra khỏi chủ điện bay lên lướt vào hư không, hướng về Hỗn Loạn Ma Hải phi hành đi. Hỗn Loạn Ma Hải sứ giả vừa đi, Thiên Âm Vương hừ lạnh một tiếng, một chưởng đập nát vụn mấy tảng đá bên ngoài. Lẽ nào lại dễ dàng như vậy? Ma Hoa Hoàng ngươi mới đó mà đã tỏ ý đồ không tốt. Hắc Thủy Liên Minh ta tuy không cường đại bằng Hỗn Loạn Ma Hải nhà ngươi, nhưng lại có thể kết giao với giáo chủ của Nam Hải yêu thần giáo, Nam Hải hắc sát đạo đạo chủ, Nam Phương Thiền Hải liên minh minh chủ. Ba người này cũng là những phong đế vương giả đang cùng hắc thủy liên minh ta hợp tác. Hơn nữa còn có xích thủy lão quái. Và hắc thủy lão tổ của hắc thủy liên minh ta cũng vừa đột phá đến phong đế vương giả. Tổng cộng 5 đại phong đế vương giả. Mặc cho ngươi bổn sự ngập trời cũng khó có thể chống cự. Đến lúc đó, một khối chân nguyên thủy tinh ngươi cũng mơ tưởng có được. Thiên Âm Vương như thế thống hận Ma Hoa Hoàng không chỉ vì nguyên nhân Ma Hoa Hoàng đòi hỏi rất cao, mà chủ yếu là đoạn thời gian trước. Khi Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu vì Diệp Trần mà cùng tiến đánh tịch diệt Ma Tông. Sự tình này hắn cũng biết. Mà việc Diệp Trần ngầm chiếm đoạt của Hắc Thủy Liên Minh hơn 2 vạn khối chân nguyên thủy tinh, khiến cho Thiên Âm Vương một mực vẫn muốn giết hắn, nhưng luôn thất bại. Về sau, lúc hắn tính tự thân xuất mã tìm giết Diệp Trần thì cũng là lúc Diệp Trần đã tiến vào sinh tử cảnh, chiến lực so với hắn cao hơn quá nhiều. Về phần Hắc Thủy Liên Minh cùng Nam Hải yêu thần giáo giáo chủ, Nam Hải hắc sát đảo đảo chủ cùng với Nam Phương Thiền Hải liên minh minh chủ hợp tác với nhau không phải hoàn toàn là vì chân nguyên thủy tinh, chủ yếu là bởi vì dị tộc đại kiếp nạn có lẽ sẽ sớm tái hiện, nên vương giả tại khắp nơi chân linh thế giới đều tìm kiếm, nghĩ cách để thăng thực lực, bảo tồn chính mình. Hắc thủy liên minh trông coi một cái bánh thơm ngon là thôn phệ đảo, khó tránh khỏi làm cho người ta trông mà thèm. Chính như theo như lời của sứ giả hỗn loạn Ma Hải, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Sự tình thật sự của thôn phệ chi đảo, muốn giấu riêng là không thể nào. Hắc thủy liên minh nếu muốn một mực chiếm cứ thôn phệ chi đảo thì chỉ có cùng hợp tác với các cường giả Nam Hải yêu thần giáo giáo chủ, Nam Hải hắc sát đảo đảo chủ cùng với Nam Phương Thiền Hải liên minh minh chủ, đều là phong đế vương giả, thế lực cực kỳ cường đại. Cùng bọn hắn hợp tác thì lợi nhiều hơn hại. Người khác cho rằng có thể khi dễ hắc thủy liên minh thì thập phần sai lầm. Năm đại phong đế vương giả đủ để nghiền nát hết thảy. Đương nhiên, cùng tam đại phong đế vương giả hợp tác, buộc thôn phệ chi đảo hàng năm tạo ra sản lượng chân nguyên thủy tinh nhiều như vậy, hắc thủy liên minh đã cố hết sức rồi. Cho nên bọn hắn đã quyết định không vu ái Ma Hoa Hoàng, đem lượng chân nguyên thủy tinh lẽ ra dành cho Ma Hoa Hoàng phân phát đều cho tam đại phong đế vương giả. Như vậy đối với Hắc Thủy Liên Minh sẽ nhẹ thở hơn một chút. Mà Thiên Âm Vương đã nói với sứ giả hỗn loạn Ma Hải, tối đa thêm 2 vạn khối chân nguyên thủy tinh chẳng qua là kéo dài thu chi và thời gian. Dù sao thời điểm hiện tại cũng chưa phải lúc cùng Ma Hoa Hoàng trở mặt, khi thời cơ chín muồi sẽ tính tiếp. Diệp Trần, ngươi có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu che chở. Bất quá Hắc Thủy Liên Minh ta đã có 5 đại phong đế vương giả. Sớm muộn gì có một ngày, ta bắt ngươi phải trả cả vốn lẫn lời. Thiên Âm Vương cười lạnh một tiếng. Giữa đường đi, Diệp Trần tùy tiện ngăn đón vài vị linh hải cảnh đại năng, liền đã biết tổng bộ Hắc Thủy Liên Minh tọa lạc ở nơi nào. Tiếp tục phi hành không ngừng nghỉ. Ngày thứ hai, Diệp Trần đi vào trên không hòn đảo cực lớn màu đen. Bên trên cái hòn đảo cự đại màu đen này là sừng sững hơn 20 tòa cung điện. Tại trung ương có 4 tòa chủ điện. Mà ở trên không hòn đảo cũng có bố trí nhiều loại đại trận. Trong đó có một loại mà Diệp Trần chỉ liếc qua liền nhận ra. Đại trận này chính là liên hoàn đại trận khí hậu. Có thể chiếm cứ thôn phệ chi đảo bảo địa như vậy quả nhiên không thể khinh thường. Xem ra thế lực vô cùng cường đại, theo trên trận pháp đó có thể thấy được một hai phần. Người nào dám xâm nhập Hắc Thủy Liên Minh ta? Diệp Trần quang minh chính đại đến bên trên một hòn đảo. Một đạo thân ảnh sinh tử cảnh vương giả bay lên trời. Cho tới bây giờ Diệp Trần cũng chưa từng gặp qua hắn. Tại hạ Diệp Trần có việc cùng Hắc Thủy Liên Minh minh các ngươi chủ đàm. Diệp Trần không phải thổ phỉ cường đạo, không có khả năng vừa đến đã mạnh mẽ hào đoạt bắt lấy. Mà hắn căn bản cũng không biết kho chứa chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh ở nơi nào. Hắc Thủy Liên Minh minh chủ ta đã đi xa nhà rồi. Bất quá có phó minh chủ Thiên Âm Vương ở chỗ này, ta đi thông báo thoáng một chút. Hắc Thủy Liên Minh cùng Diệp Trần không có thù hận quá lớn. Tối đa chỉ là vì đã lừa gạt hắn tiến vào thôn Phệ Chi Đảo. Có cừu oán với Diệp Trần chỉ là Thiên Âm Vương. Đương nhiên, Diệp Trần còn không biết Thiên Âm Vương một mực từng phái người đuổi giết hắn. Người sinh tử cảnh vương giả này nghe được danh hào Diệp Trần liền chấn động. Diệp Trần có đỉnh cấp vương giả thực lực đã không chỉ là tin tức bình thường, mà hắn lại tinh thông không gian áo nghĩa đến nỗi Hắc Long lão tổ cũng không làm gì được hắn cả. Đối phương qua tới bái phòng, hắn cũng không dám ngăn cản bên ngoài chi môn. Bằng không để đối phương giận dữ, hắn cũng khó tránh khỏi sự cố phát sinh. Ngược lại không ổn chút nào. Tốt Diệp Trần cũng không vội. Chỉ chốc lát sau, hai người bay tới, một người trong đó đúng là Thiên Âm Vương. Thiên Âm Vương trên mặt cũng không có bộc lộ ra biểu hiện nào, chỉ là lần đầu gặp Diệp Trần, hắn mỉm cười nói: đã sớm nghe thấy đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Trần không cùng đối phương lôi thôi, nói ra: ngươi mới nhậm chức chủ tọa Hắc Thủy Liên Minh a? Thiên Âm Vương sửng sốt một chút rồi đáp: đại bộ phận sự tình ta có thể làm chủ. Tốt, Hắc Thủy Liên Minh ngươi hàng năm cho ta 3 vạn khối chân nguyên thủy tinh, tự xem như toàn bộ phí hàn nối mối quan hệ. Diệp Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra, hai người đối diện lập tức như hóa đá. Thiên Âm Vương trong nội tâm kêu to: Diệp Trần, ngươi khinh người quá đáng. Ta không tìm ngươi đòi lại chân nguyên thủy tinh, ngươi lại đã chạy tới đặt điều chiếm đoạt tiếp. Thật sự là tức chết ta. Trên mặt che giấu vô cùng tốt, Thiên Âm Vương khó xử nói: chuyện này ta không làm chủ được, phải đợi minh chủ trở lại mới có thể quyết định. Chi bằng ngươi trước tiên ở bên trên hòn đảo phủ cận, minh chủ rất nhanh sẽ trở lại thôi. Thiên Âm Vương trong lòng sinh ra kế hoạch áp độc. Lần này minh chủ Hắc Thủy lão tổ đi xa nhà, nhưng thật ra là đi mời Nam Phương Thiển Hải Liên Minh minh chủ, tùy ý sẽ trở lại. Trước hết để cho Diệp Trần chờ ở đó mà tự chui đầu vào lưới. Dùng thực lực Hắc Thủy lão tổ cùng Nam Phương Thiển Hải Liên Minh minh chủ, Diệp Trần có chạy đằng trời. Bất quá trước đó, hắn muốn cho Diệp Trần cam nguyện lưu lại. Loại cơ hội này đúng là ngàn năm khó gặp. Minh chủ các ngươi lúc nào trở lại? Diệp Trần hỏi chậm nhất ngày mai. Thiên Âm Vương trả lời đã như vậy, ta đây trước hết ở lại chờ Diệp Trần không cùng đối phương nói nhảm quá nhiều. Trong số các hòn đảo màu đen cực lớn chung quanh, có một vài hòn đảo bên trên tu kiến một vài công trình kiến trúc. Diệp Trần trực tiếp tìm một tòa đảo không có người ở, bay đi. Chỉ đợi ngày mai tới lấy chân nguyên thủy tinh. Đến lúc đó Hắc Thủy Liên Minh không muốn cho chân nguyên thủy tinh cũng không được. Lúc trước bị lừa đi vào thôn Phệ Chi Đảo, lại bị đuổi giết nhiều lần. Khoản nợ nần này sao có thể đơn giản chấm dứt như vậy. Một vài vạn khối thủy tinh chân nguyên cũng là rất công bình. Nhìn qua Diệp Trần chọn một hòn đảo ở đây, Thiên Âm Vương thần sắc xâm lãnh vô cùng. Diệp Trần, ngày mai ngươi cho dù không chết thì cũng phải bị ta lột ra. Muốn trách chỉ có thể trách lòng tham không đáy của ngươi mà thôi. Chúng ta trở về. Thiên Âm Vương một lần nữa trở lại chủ điện của mình. Chương 1183. Hắc Thủy lão tổ và Hoàng Bào lão quái. Hoàng Bào lão quái. Một ngày thời gian qua đi rất nhanh. Khoảng giữa trưa ngày thứ hai, khi mặt trời đã nhô lên cao, hai đạo thân ảnh nghiền nát không gian xuất hiện tại bên ngoài đại trận của hòn đảo cực lớn màu đen. Hắc Y lão giả đứng bên trái phất tay một cái, trên đại trận lập tức xuất hiện một cánh cửa thông vào bên trong. Hai đạo thân ảnh theo cánh cửa này bay vút đến chủ điện ở hòn đảo trung tâm. Phó minh chủ đã trở lại rồi. Ở bên trong chủ điện bên cạnh, một người tới thông chi cho Thiên Âm Vương. Ta đã biết rồi. Thiên Âm Vương mặc dù không có thường xuyên phóng ra ngoài linh hồn lực dò xét, nhưng khi hai vị sinh tử cảnh vương giả đi vào bên trên hòn đảo và đại trận mở ra thì hắn đã biết. Nếu đến sự tình này mà hắn cũng không hay biết thì đúng là thứ vô dụng rồi. Minh chủ trước đó vài ngày đã có chỗ đột phá, chiến lực từ tứ tinh bá chủ đã tăng lên tới ngũ tinh, trở thành phong đế vương giả. Diệp Trần cho dù lợi hại thế nào cũng chỉ là đỉnh cấp vương giả,

Phen này, Diệp Trần không phải bị thương nặng thì tu vi cũng tổn hao không ít. Cũng phải nói đến Hắc Thủy Lão Tổ có trọng thủy chân lôi bí quyết, tại Nam Phương Thâm Hải cũng có danh tiếng không nhỏ. Một khi trọng thủy chân lôi vừa ra thì không thứ gì có thể ngăn cản được. Khí thế theo trên người Hắc Thủy Lão Tổ bắn ra mãnh liệt đáng sợ. Hoàng Bảo Lão Quái cùng Thiên Âm Vương bay lui ra ngoài, dọn ra không gian chiến đấu cho hai người. Muốn đồng võ à? Được, vậy ta cũng tiếp ngươi. Diệp Trần thần sắc cũng bắt đầu lạnh xuống. Lần này tới đây hắn đã không có ý trở về với hai bàn tay trắng, đã không định lấy chút huyết của đối phương, nhưng bây giờ hắn quyết làm cho đối phương đại phóng huyết. Có thủ đoạn gì thì đều dở ra hết đi. Diệp Trần nhìn thẳng vào mặt Hắc Thủy Lão Tổ nói: muốn chết? Mái tóc đen trên đầu Hắc Thủy Lão Tổ phiêu phù như nước chảy, bay múa lượn lờ quanh thân. Mỗi một giọt đều rất giống một cái đầm nước ao đen ngòm đầy chết chóc ngưng tụ mà thành. Dòng nước màu đen chảy ở bên trong càng như ẩn chứa lôi đình. Người bình thường nhìn vào sẽ kinh hồn táng đảm, sinh ra lòng hoang mang sợ hãi. Hô! Xé sách không gian, Hắc Thủy Lão Tổ hóa thành một đạo hắc quang tung ra một trường thẳng hướng Diệp Trần. Tình huống xảy ra quá đột ngột, không ai biết Diệp Trần đã rút kiếm ra như thế nào. Không hề thấy được động tác xuất kiếm, nhưng chỉ thấy trong hư không, kiếm quang mơ hồ ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt Hắc Thủy Lão Tổ đón đánh đi lên. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, một trường của Hắc Thủy Lão Tổ thật giống như ẩn chứa vô số đạo tiếng sấm lôi đình. Tập trung bộc phát, bất luận kẻ nào tiếp xúc với trường kình của hắn ngay lập tức sẽ bị bạo tạc bay ra ngoài. Nếu đối phương yếu thế sẽ trực tiếp bị nổ chết, bạo tạc thành cho tàn. Cách này chủ yếu là vì thủy chi áo nghĩa của Hắc Thủy Lão Tổ đã viên mãn, mà hắn cũng tu luyện một môn thượng cổ trường pháp trọng thủy chân lôi bí quyết. Tu hành bước đầu tiên chính là đưa thủy chi áo nghĩa đạt đến viên mãn. Sau khi ngưng tụ nước trong trời đất tạo ra trọng thủy, tiếp đó lại dùng thủy sinh lôi. Chính vì vậy nên bí kíp này mới có tên gọi là trọng thủy chân lôi. Trọng thủy chân lôi đáng sợ vô cùng, so với thủy lôi dung hợp áo nghĩa bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Trần xuất ra kiếm pháp cũng không hề yếu. Đây đúng là chấn kiếm quyết thức thứ hai thiên thương kiếm. Thiên thương kiếm ẩn chứa lực lượng chấn động vượt quá tưởng tượng, có thể đánh tan xác bất luận thứ gì. Trọng thủy chân lôi của Hắc Thủy Lão Tổ vừa gặp phải thiên thương kiếm thì căn bản không kịp đem uy lực ngưng tụ đạt đến cực hạn, liền sớm bị bạo tàn. Sóng xung kích khủng bố, dùng hai người làm trung tâm tùy ý khuếch tán. Mấy chục đến trên trăm ức tấn nước biển trực tiếp bị xung kích sóng thổi tung, bay đến trên 9 tầng trời tạo ra một cơn mưa vô cùng lớn. Mà quanh thân hòn hắc đảo này cũng thoáng cách biến thành tro bụi, một chút tàn dư cũng không còn. Nước biển bị khuấy động sau khi bị khuếch tán ra xa lại thu về trùng kích đến mấy ngàn dặm bên ngoài Hắc Thủy Đảo. Nếu không phải có đại trận thủ hộ, Hắc Thủy Đảo chắc chắn không còn sót lại chút gì. Khi cường đại vương giả chiến đấu cho tới bây giờ đều là những đại nạn có tính chất hủy diệt nghiêm trọng. Trường kiếm giao kích, cả hai người đều lùi về sau. Hắc Thủy Lão Tổ lui 3 bước, Diệp Trần lui hơn 10 bước. Lần thứ nhất so chiêu, Diệp Trần rơi xuống hạ phong. Tứ tinh bá chủ chiến lực, Hoàng Bào Lão Quái rất rõ ràng. Hắc Thủy Lão Tổ vẫn chưa toàn lực ứng phó. Trường đầu tiên cũng không phải chiêu thức cường đại nhất của hắn, cho nên bộc lộ ra chiến lực chỉ là tứ tinh bá chủ. Đương nhiên Diệp Trần sẽ rơi vào hạ phong, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Dù sao tứ tinh bá chủ vẫn là tứ tinh bá chủ, so với ngũ tinh cũng là có một ít khoảng cách, không có khả năng chiến lực giống như đúc. Thật là một cường đại trưởng lực. Diệp Trần quanh thân khí huyết sôi trào, một trưởng của Hắc Thủy Lão Tổ giống như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Cả thiên thương kiếm cũng không thể đánh hoàn toàn tan xác được, mà chỉ có thể sớm làm nó bạo nổ. Bất quá đối với kết quả này, Diệp Trần cảm thấy là đương nhiên. Hắc Thủy Lão Tổ có thể trở thành là minh chủ của Hắc Thủy Liên Minh, khẳng định có vài phần bổn sự. Chiến lực 8-9 phần đã đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Một trưởng vừa rồi kia đoán chừng còn không phải thực lực chân chính của hắn. Tứ tinh bá chủ chiến lực, khó trách nhà ngươi cuồng vọng như vậy. Hắc Thủy lão tổ có chút ngoài ý muốn. Theo như đồn đãi, Diệp Trần có chiến lực tối đa là tứ tinh cao đẳng, sẽ không vượt qua tứ tinh đỉnh phong. Nhưng là một kiếm vừa rồi kia rõ ràng đã có tứ tinh bá chủ chiến lực. Nếu không, quả quyết sẽ không chỉ lui ra phía sau hơn 10 bước, mà là trực tiếp bị bảo tạc bay ra ngoài. Đón thêm của ta một chiêu huyền thủy phích lịch trường, trọng thủy chân lôi bí quyết, là một môn tâm pháp cùng trường pháp tổng hợp thể, ẩn chứa rất nhiều chiêu thức trường pháp. Mỗi một trường đều có được uy lực cực lớn. Cái huyền thủy phích lịch trường này so với một trường vừa rồi thì khủng bố gấp mấy lần. Thoáng chốc, chiến lực của Hắc Thủy lão tổ đã được vận lên tới ngũ tinh cấp bậc. Một trường tung ra khiến nước chảy cùng lôi đình không ngừng áp xúc. Lúc này tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một viên thủy tinh trông như một hạt châu màu xanh lam. Uy lực trường pháp có to lớn hơn nữa cũng vô dụng với ta mà thôi. Diệp Trần bắt đầu vận dụng tới năng lực dùng tâm ngự kiếm. Một hơi đâm ra trăm ngàn kiếm, trồng chất bóng kiếm, đem Hắc Thủy lão tổ bao trùm ở trong đó. Căn bản khiến hắn không có thời gian đem uy lực trường pháp phóng xuất ra. Đánh tới hướng Diệp Trần, tiếng nổ âm vang không dứt. Bên trên hộ thể chân nguyên của Hắc Thủy lão tổ tói lên thành từng mảnh cô đọng bọt nước cùng lôi hỏa. Đây chính là kiếm kính của Diệp Trần đang đập nện vào bên trên hộ thể chân nguyên đối phương nên mới sinh ra hiện tượng này. Phúc một tiếng, trong đó vài đạo kiếm kính rõ ràng đã xuyên thấu hộ thể chân nguyên tại vùng ngực của Hắc Thủy lão tổ. Còn phần bụng, cùng với sườn bộ tạc lên mấy đóa huyết hoa làm xương cốt hắn vỡ vụn, bạo lộ ra. Đây là kiếm pháp gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Hắc Thủy lão tổ chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Hắn có cảm giác, nếu như cưỡng ép cùng Diệp Trần chém giết cùng một chỗ hắn sẽ phải gánh chịu càng nhiều đả kích nữa. Kiếm của Diệp Trần đã vượt qua trên ý nghĩa nhanh, nhanh đến mức thậm chí đã che khuất cả đôi mắt cảm ứng của hắn, khiến cho hắn không cách nào biết rõ Diệp Trần sẽ xuất kiếm vào lúc nào, mà góc độ xuất kiếm cũng không thấy được. Không chỉ có Hắc Thủy lão tổ chấn động, Thiên Âm Vương cùng Hoàng Bào lão quái cũng đồng dạng chấn động không thôi. Thiên Âm Vương vốn tưởng rằng Hắc Thủy lão tổ cùng Diệp Trần chiến đấu, khẳng định Hắc Thủy lão tổ có thể đánh trọng thương Diệp Trần dễ như trở bàn tay mà kết thúc, không có khả năng xuất hiện loại tình huống thứ hai. Nhưng Diệp Trần quả thực chính là một thứ quái thai. Lần thứ nhất giao thủ tuy kém hơn một chút, nhưng đến lần thứ hai lập tức lại phản kích ngược trở về. Không những vậy mà lại còn để cho Hắc Thủy lão tổ nhận lấy một ít thương thế. Nhãn lực của Hoàng Bào lão quái lại so với Thiên Âm Vương cao hơn rất nhiều, trong lòng của hắn đã bắt đầu khiếp sợ. Thanh Vân kiếm đế có Thanh Vân kiếm bí quyết, nghe nói mờ ảo vô thường, không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng cũng không đến mức nhanh Diệp Trần. Cái tên Diệp Trần này tu luyện rốt cuộc là cái loại kiếm pháp gì, rõ ràng lại để cho Hắc Thủy lão tổ đến tuyệt chiêu cũng không phát ra được. Ngay cả mình cũng không làm được đến mức này. Tuyệt chiêu đã xúc thế hoàn tất, không xuất phát ra ngoài cũng không được. Hắc Thủy lão tổ như rơi vào đường cùng. Hắn đang cách đó rất xa, hướng về phía Diệp Trần một trường phóng đi. Cái viên hạt châu màu xanh lam kia lập tức huyễn hóa ra vô số sét đánh lôi đình, đan vào nhau tạo thành một mảnh lôi đình phong bão cuồn cuộn lao về phía Diệp Trần. Một trưởng này nếu là đỉnh cấp vương giả bình thường mà chúng phải thì dù cho 3 đến 5 người cũng sẽ bị diệt sát. Đáng tiếc, huyền thủy phích lịch trưởng chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nếu cách quá xa, tuy cũng có đại uy lực nhưng làm sao có thể đối phó được Diệp Trần. Thiên hạt kiếm tùy ý được chém ra hai cái, lôi đình phong bão đã bị xé mở. Diệp Trần từ đó chui ra, ngay lập tức một kiếm nữa thẳng hướng Hắc Thủy lão tổ. Một kiếm này đã vượt qua không gian, khoảng cách tựa hồ hoàn toàn không tồn tại. Thoáng cách liền chém vào trên thân thể Hắc Thủy lão tổ. Hộ thể chân nguyên của Hắc Thủy lão tổ một ít tác dụng cũng không có phát ra nổi. Quý sát bí kiếm, Phá Thiên kiếm quyết thức thứ hai, lần đầu tiên trong giao chiến được Diệp Trần nguyên vẹn xuất ra. Phốc, y phục trên người Hắc Thủy lão tổ nổ tung, lộ ra một kiện chiến giáp màu đen huyền bao trùm lân phiến. Kiếm khí cắt chém ở phía trên lập tức khiến cho chiến giáp phản kháng. Hào quang màu đen phát sáng không ngừng triệt tiêu lấy uy lực kiếm khí. Nhưng sự bảo hộ của chiến giáp cũng chỉ có giới hạn nên không giúp được Hắc Thủy lão tổ. Chiến giáp cùng kiếm khí chống lại sinh ra trùng kích khiến hắn không chịu đựng được lâu. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay rớt ra ngoài cách xa hàng trăm dặm. Chân không còn đứng vững nữa. Cực phẩm chiến giáp. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra được chiến giáp Hắc Thủy lão tổ trên người không giống bình thường. Nếu là bán cực phẩm hay thậm chí là ngụy cực phẩm chiến giáp bình thường, tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Chỉ có cực phẩm chiến giáp mới có thể triệt tiêu đại bộ phận uy lực của một kiếm này. Quý sát vừa ra, chiến lực Diệp Trần lúc này lập tức tăng lên tới ngũ tinh cấp bậc. Hơn nữa rất rõ ràng, Hắc Thủy lão tổ có ngũ tinh chiến lực cũng đành phải bại dưới tay Diệp Trần. Nếu như nói Hắc Thủy lão tổ là ngũ tinh cấp thấp chiến lực, như vậy chiến lực của Diệp Trần lúc này phải là ngũ tinh cấp thấp đỉnh phong, ngấp nghé đã lên tới ngũ tinh trung đẳng. Hắc Thủy lão tổ, ta nói rồi, hoặc là một năm 300 vạn chân nguyên thủy tinh, hoặc là duy nhất một lần 15 triệu chân nguyên thủy tinh. Cả hai ngươi đều không chọn mà lại còn động võ uy hiếp ta. Điều này ta không thể làm gì khác hơn là cho Hắc Thủy liên minh ngươi đại phóng huyết. Ta muốn sở hữu tất cả chân nguyên thủy tinh mà các ngươi đang có. Diệp Trần cũng không phải loại lương thiện. Trong hắn bắt đầu xuất hiện một tia hung áp. Quyết định lần này của hắn là cướp sạch toàn bộ. Hắn và các sinh tử cảnh vương giả khác không giống với nhau. Tâm cảnh của hắn cùng linh khu đều thập phần cao. Hơn nữa Thanh Liên kiếm quyết từ lâu là thiên cấp công pháp. Hơn nữa cường đại linh hồn lực cùng kiếm vực lại để cho hắn có thể chịu tải tu vi càng nhiều hơn nữa. Căn bản không có cái gì là bão hòa hay không bão hòa. Đoán chừng thoáng cách lại để cho hắn nhiều ra 2.000 năm tu vi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Hắc Thủy Liên Minh không có khả năng có nhiều chân nguyên thủy tinh như vậy để tăng cao tu vi. Dù sao chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh chỉ là bán hạ phẩm, còn không đạt nổi hạ phẩm cấp bậc. Hiệu quả đoán cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Yếu đi trên dưới 5 lần so với thủy tinh chân nguyên thuần khiết. Diệp Trần, ngươi cho rằng ngươi đã đoán hết thực lực của ta sao? Trọng thủy chân lôi bí quyết của ta căn bản vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra. Hiện tại ta cũng nên để ngươi xem một chút uy lực của thượng cổ võ học trọng thủy chân lôi bí quyết. Hắc Thủy lão tổ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi vẫn không ngừng chảy xuôi. Hắn khinh thường cười lạnh, hai tay rất nhanh kết ấn. Sau một khắc, tại bên ngoài cực phẩm chiến giáp của hắn, từng đoàn nước chảy cùng lôi đình xung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ chiến giáp màu xanh lam hư ảo. Cái hư ảo chiến giáp này ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ so với cực phẩm chiến giáp bình thường đều vượt hơn hẳn. Mà khí tức Hắc Thủy lão tổ cũng vì hư ảo chiến giáp này mà tăng vọt mấy thành. Rất hiển nhiên, cái hư ảo chiến giáp này có thể làm cho Hắc Thủy lão tổ thực lực gia tăng, phát huy ra uy lực càng chiến lực mạnh mẽ. Xoẹt, hư không vỡ ra. Tốc độ Hắc Thủy lão tổ so lúc trước nhanh hơn một nửa, thẳng hướng Diệp Trần. Huyền Thủy phích lịch trưởng lần nữa oanh ra. Diệp Trần có năng lực dùng tâm ngự kiếm, tâm đồng kiếm đồng. Lập tức, bên ngoài hư ảo chiến giáp Hắc Thủy lão tổ bộc phát ra ngàn vạn hỏa tinh. Trong đó một đạo kiếm khí vô hình, đặc biệt lăng lệ ác liệt, men theo một loại quý tích quái gì rõ ràng đang cắt đứt dần hư ảo chiến giáp. Thế nhưng uy lực của kiếm khí vô hình cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa. Khó có thể làm bị thương Hắc Thủy lão tổ ở cách bên trong cực phẩm chiến giáp. Hắc Thủy lão tổ có hai trọng phòng ngự. Đối với các phong đế vương giả mà Diệp Trần từng gặp qua, đoán chừng cũng gần với tịch diệt ma đế. Đương nhiên, đây là thủ đoạn mà Diệp Trần chưa từng thấy qua ở các phong đế vương giả khác. Ha ha, chế cho ta. Rốt cuộc đã đến gần Diệp Trần, Hắc Thủy lão tổ một trường đánh ra. Hắc Thủy lão tổ, ngươi cao hứng quá sớm đấy. Diệp Trần thân thể chấn động. Để tam trọng kiếm vực đột nhiên phóng thích khiến không gian như vỡ tan. Lộ ra không gian chi lực. Một đạo hỗn loạn khí kình to lớn như đang bị trấn áp tại nơi kiếm vực sản sinh. Toàn bộ không gian chợt yên tĩnh lại. Tốc độ của Hắc Thủy lão tổ vốn rất nhanh nhưng một khi bị cường đại kiếm vực bao phủ, tốc độ bị chậm đi không chỉ 10 lần. Tại trong mắt Diệp Trần lúc này, hắn như một con rùa đen đang bò. Chậm đến mức làm cho đối phương cảm thấy khó chịu. Chương 1185. Đánh bại từng tên đây là để tam trọng kiếm vực. Không xong rồi, Hắc Thủy lão đệ đang gặp nguy hiểm. Hoàng Bào lão quái há mồm trợn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới kiếm vực của Diệp Trần lại đột phá đến để tam trọng. Hắn biết rõ để tam trọng kiếm vực có rất nhiều đáng sợ. Nhớ lại mười mấy năm trước khi hắn ở bên trong tinh không vương cấp cấm địa đã tận mắt thấy ba gã phong đế vương giả vây công Thanh Vân kiếm đế. Ba gã phong đế vương giả này, một kẻ là ngũ tinh cao đẳng chiến lực, hai kẻ còn lại là ngũ tinh trung đẳng chiến lực. Ba người bọn họ liên hợp, cơ hồ có thể đánh bại bất kỳ phong đế vương giả ngũ tinh cấp bậc nào. Nhưng Thanh Vân kiếm đế lại càng cường đạo hơn. Hắn chỉ cần nương tựa theo để tam trọng cảnh giới kiếm vực là có thể dễ dàng ngăn chặn bọn hắn. Tàn cuộc chiến này, không bên nào đạt được mục đích, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong mắt Hoàng Bào lão quái, để tam trọng cảnh giới kiếm vực có đủ loại phương diện đáng sợ. Thứ nhất, có thể sinh ra kiếm áp đánh vào trên người đối phương mà đối phương không cách gì tránh kịp. Thứ hai, nó có thể phong tỏa không gian, tạo ra không gian bích chứng không gì phá nổi. Thứ ba, có thể tăng phúc tốc độ gấp đôi cho người phóng thích kiếm vực. Từ đó uy lực kiếm pháp cũng tăng lên gấp đôi. Sự cường đại đó có thể làm lòng người sinh ra hoảng sợ cùng cực. Tuy nhiên có một số phong đế vương giả cũng cường đại không kém gì Thanh Vân kiếm đế. Ví dụ như Hư Hoàng, Không Đế, Hắc Long Lão Tổ, Chiến Thiên Tượng Hoàng. Nhưng kẻ mà Hoàng Bào lão quái kiêng kỵ nhất vẫn chính là Thanh Vân kiếm đế. Nguyên do là khi gặp phải Thanh Vân kiếm đế, muốn chạy trốn là không có khả năng. Kiếm vực của y có thể triệt để đem hắn vây khốn. Tuy nhiên, Tư Hoàng cùng Không Đế cũng rất lợi hại. Một điểm cũng không kém cỏi Thanh Vân kiếm đế. Hai người này tinh thông không gian áo nghĩa, còn Thanh Vân kiếm đế thì có kiếm vực. Nên đối với bọn hắn chỉ có thể sinh ra một ít áp lực. Mà bọn hắn đều có những thủ đoạn đặc biệt của riêng mình. Nhất là Tư Hoàng. Cơ hồ có thể bao trùm phía trên những người còn lại. Kiếm vực Diệp Trần vừa ra, Hoàng Bào lão quái lập tức biết rõ Hắc Thủy lão tổ không phải là đối thủ của Diệp Trần. Cũng may là kiếm vực của Diệp Trần không quá đáng sợ như của Thanh Vân kiếm đế. Nó chỉ mới là để tam trọng sơ kỳ cảnh giới. Mà chiến lực của hắn cũng xa xa không bì kịp với Thanh Vân kiếm đế. Chỉ cần mình ra tay thì vẫn có thể đánh lui đối phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắc Thủy lão tổ tại vùng bao phủ của kiếm vực đã bị giảm tốc độ đến 10 lần. Mà kiếm của Diệp Trần trong vùng bao phủ này lại được tăng phúc tốc độ lên gấp đôi, nhanh đến vô cùng. Phanh! Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần liên tiếp ba kiếm bổ vào trên thân thể Hắc Thủy lão tổ. Kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai chém nát tư ảng chiến giáp của Hắc Thủy lão tổ. Chúng kiếm thứ ba, thân thể Hắc Thủy lão tổ bị chấn động mãnh liệt, như bị sét đánh, chợt nửa người nổ tung thành huyết vụ. Ba kiếm này đều là thiên thương kiếm, mà lại ở khoảng cách gần chém ra nên lực phá hoại vô cùng lớn. Tư ảng chiến giáp của Hắc Thủy lão tổ hoàn toàn chính xác có lực phòng ngự kinh người. Nói không ngoa thì nó cũng không kém gì huyền nguyên tháp phòng ngự của Tịch Diệt Ma Đế. Tòa huyền nguyên tháp phòng ngự này đến nguyên hoàng phân thân cũng không đánh phá hoàn toàn được. Mà thiên thương kiếm của Diệp Trần có lực công kích nhìn như kém hơn cả trọng thủy chân lôi quyết của Hắc Thủy lão tổ. Nhưng lại có năng lực công kích xuyên thấu qua phòng ngự. Nên trung quy lại vượt qua cả trọng thủy chân lôi quyết. Chỉ bằng vào chấn động lực lượng cường đại. Kiếm đầu tiên mà Diệp Trần tung ra đã tạo ra chấn động khiến khí huyết của Hắc Thủy lão tổ sôi trào. Chân nguyên hỗn loạn khiến hư ảnh chiến giáp phát sinh sơ hở. Bồi thêm kiếm thứ hai mang theo chấn động lực lượng không cách nào tưởng tượng. một lần tung ra đã công phá hư ảo chiến giáp. Mất đi hư ảo chiến giáp, chỉ dựa vào cực phẩm chiến giáp đang mặc lên người, Hắc Thủy lão tổ làm sao có thể chống đỡ được sức hủy diệt của Thiên Thương kiếm? Chấn động lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua cực phẩm chiến giáp, truyền vào trong cơ thể Hắc Thủy lão tổ, sau đó chuyển thành lực bộc phát ra ngoài. Trong người của Hắc Thủy lão tổ lúc này như chất chứa vô số quả nổ cùng bạo tạc. A! Hắc Thủy lão tổ quát to một tiếng, nửa thân người còn lại của hắn bị bạo tạc lực lượng đánh bay ngược về phía sau. Không may cho hắn, vì không tu luyện tới tích huyết trọng sinh cảnh giới nên một kiếm này của Diệp Trần chẳng những để cho hắn tổn thất đại lượng tu vi, mà còn để cho hắn nhận lấy thương thế không nhỏ. Dù cho tu vi có khôi phục thì cũng cần ít nhất một năm thời gian mới có thể trở về đỉnh phong. Diệp Trần chớ có làm càn. Hoàng Bào lão quái giật mình khi chứng kiến lực sát thương của Thiên Thương kiếm đối với nhân thể. Thân hình hắn mở ra giống như một đóa mây vàng, lập tức phóng thẳng qua, còn muốn xuống tay ác độc với Diệp Trần. Ngón tay hắn phóng xuất chân nguyên như liên đạn, hơn 10 đạo tơ tuyến chỉ lực mềm mại trong suốt, lại mang ánh sáng màu vàng lập lòe quấn quanh hướng về Diệp Trần. Kim Ngọc Triền Ti chỉ, ân, quả là một thứ chỉ lực mềm mại nhưng vô cùng sắc bén. Sợi tơ chỉ lực này có thể cắt kim đoạn ngọc. Hộ thể chân nguyên của Diệp Trần căn bản không có khả năng phòng chống, lập tức bị sợi tơ chỉ lực này thiết cắt ra vô số đoạn nhỏ. Diệp Trần lập tức thi triển không gian áo nghĩa thân pháp, một bước nhanh chóng thoát khốn mà ra. Phá Thiên kiếm quyết thức thứ hai Quý sát bí kiếm sau khi hoàn thành cũng gián tiếp giúp cho không gian áo nghĩa thân pháp của Diệp Trần càng thêm dược thần khó lường. Nhất cử nhất động cũng đều có thể men theo không gian chấn động quý tích, hành tẩu vô cùng tự nhiên. Giờ phút này coi như là toàn thịnh. Nếu gặp phải sự đuổi giết của Tịch Diệt Ma Đế như lúc trước, Diệp Trần cũng có 10 phần nắm chắc có thể chạy trốn được. Hoàng Bào lão quái làm sao có thể không biết sợi tơ chỉ lực không thể đả thương được hắn. Khinh địch như vậy mà phá vỡ Kim Ngọc Triền Ti chỉ của ta, tốt lắm. Không biết kế tiếp ngươi như thế nào mà phá Hoàng Long Phi Thiên Thủ của ta. Bàn tay của Hoàng Bào lão quái vần vũ trong hư không như một cách đại ma bàn đang chuyển động. Sau một khắc, không gian bị xé nứt ra. Một đầu cự long màu vàng sắc cương mãnh ung dung công kích về hướng Diệp Trần. Hoàng Long Phi hành như ánh điện, căn bản khó có thể bắt được. Hoàng Long Phi Thiên Thủ vốn là một môn võ học dùng tốc độ để tăng trưởng, chuyên dùng để khắc chế những sinh tử cảnh vương giả có tốc độ quá nhanh. Bằng vào Hoàng Long Phi Thiên Thủ, Hoàng Bào lão quái từng đánh chết một gã đỉnh cấp vương giả dám khiêu khích hắn. Tuy nhiên, gã đỉnh cấp vương giả kia không lợi hại như Diệp Trần. Hắn có thể vừa tinh thông không gian áo nghĩa, nhưng cũng tinh thông phong chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa. Dùng hai chủng áo nghĩa này làm căn bản, hắn đã sáng tạo ra một môn phong lôi độn thuật. Phong đế vương giả bình thường căn bản không làm gì được hắn cả. Kiếm vực bắt đầu thất tinh kiếm thuật kết hợp. Diệp Trần đem để tam trọng cảnh giới kiếm vực phóng thích đến cực hạn, thoáng cách đem Hoàng Bào lão quái bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, tay phải hắn ném ra để thiên hạt kiếm phiêu nổi giữa không trung, tách ra tinh quang sáng chói. Tinh quang liên tục chớp động, bảy đạo tinh quang kiếm ảnh hoàn toàn bất đồng biến ảo mà ra. Bảy đạo kiếm ảnh này hiện ra theo thứ tự xếp đặt bắt đấu thất tinh, sát khí tỏa ra vô cùng nghiêm nghị. Đi! Tay phải Diệp Trần chỉ kiếm vào một điểm, bảy đạo bóng kiếm lập lòe đánh ra như bảo vũ lê hoa. Bảy đạo bóng kiếm biến ảo thành 49 đạo. 49 đạo bóng kiếm lại hóa thật ra hư ảo, ẩn mình vào trong hư không. Trong nháy mắt, chỉ thấy tinh quang lập lòe mà không còn thấy bóng kiếm đâu nữa. Phảng phất như che kín cả quang tinh nhật nguyệt, bao phủ hướng về phía đối phương. Căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Trường lực biến ảo thành cự long màu vàng tuy có tốc độ bay rất nhanh, thế nhưng tại nơi đây đã bị bao trùm bởi một sừng thiên địa kiếm thuật. Dù nó có tốc độ cao hơn nữa cũng trở nên vô dụng. Lập tức bị vô số đạo lưu tinh kiếm quang thiết cắt. Mình đầy thương tích, uy lực không ngừng bị sói mòn nhanh chóng. bắt đầu thất tinh kiếm thuật không được tính là sát chiêu của Diệp Trần, chỉ có thể coi là tuyệt chiêu bình thường. Bất quá có để tam trọng cảnh giới kiếm vực phối hợp làm uy lực bắt đầu thất tinh kiếm thuật đại tăng, tốc độ cũng theo đó tăng lên. Không chỉ vậy, nó còn được ẩn chứa kiếm ý nên uy lực càng thêm tập trung nội liễm. Ngắn gọn mà nói, kiếm vực giống như là một đạo tăng phúc khí giúp gia tăng uy lực ngự kiếm thuật vô cùng nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ phải bị bao trùm trong phạm vi của kiếm vực. Bằng không, bắt đầu thất tinh kiếm thuật cũng không phát huy được tác dụng cực đại. Trừ phi Diệp Trần có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới 64 kiếm tề phát, sau đó thi triển ra bát quái tịch diệt kiếm thuật. Như vậy, không cần dựa vào kiếm vực cũng có thể trở thành sát chiêu của Diệp Trần. Đáng tiếc, ngự kiếm thuật càng về sau càng khó tu luyện. Trong truyền thuyết, hoàn toàn xác thực có người ở tu vi linh hải cảnh đã có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới 72 kiếm tề phát. Nhưng người này cả đời chỉ tu luyện một môn ngự kiếm thuật. Các môn kiếm thuật khác đều là phụ trợ chút ít. Ông ta bỏ ra cả đời mới có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới 72 kiếm tề phát. Còn Diệp Trần chỉ mới học được bao năm. Hơn nữa lúc trước kia, ngự kiếm thuật cũng không bị thất truyền và được rất nhiều người tu luyện. Một ít tiền bối là thiên tài có thể nhanh chóng tu luyện thành công cảnh giới cao của ngự kiếm thuật cũng chẳng có gì lạ. Tựu như nếu có một vị tiền bối tu luyện ngự kiếm thuật, đem kinh nghiệm tu luyện nói cho Diệp Trần, Diệp Trần cũng có thể rất nhanh luyện thành. Trong thời gian ngắn rất có thể thi triển được 72 kiếm tề phát, thậm chí 81 kiếm tề phát cảnh giới. Hiện tại, cảnh giới ngự kiếm thuật của Diệp Trần đã đạt đến tình trạng 56 kiếm tề phát. Khoảng cách thi triển bát quái tịch diệt kiếm thuật cũng không tính là xa, chỉ còn kém mấy bước nhỏ. Bất kể như thế nào, ngự kiếm thuật chỉ ở trên tay Diệp Trần mới có thể phát dương quang đại, danh chấn hoàn vũ. Đây là bởi vì linh hồn cường đại của Diệp Trần. Nếu không nói quá thì từ xưa đến nay, ít nhất cũng là có 102. Cự long màu vàng bị vô số lưu tinh kiếm quang đả kích xuống, chỉ trụ được qua thời gian một lần hô hấp đã trở thành tro bụi. Siêu, siêu. Lưu tinh kiếm quang còn lại thiết cắt không gian hướng về phía hoàng bào lão quái kích bắn đến. Rõ ràng ngay cả ngự kiếm thuật thất truyền hắn đều đã tinh thông. Hơn nữa uy lực so với ngự kiếm thuật trong truyền thuyết cũng lớn hơn mấy lần. Hãy xem đại la hoàng bào của ta thu nạp càn khôn. Hoàng bào lão quái quyết định thật nhanh, giật xuống một bả trường bào màu vàng đang mặc trên người. Chân nguyên phóng xuất cực hạn, trường bào màu vàng lúc này giống như xung khí không ngừng bành trướng, cuối cùng đạt tới vài dặm phương viên, che khuất cả bầu trời, ngăn chặn trước người hoàng bào lão quái. Lưu tinh kiếm quang vừa tiếp xúc với áo bào màu vàng cực lớn này lập tức bị trệt hướng lao xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Khó có thể tạo thành đả kích quá lớn đối với hoàng bào lão quái, cả uy hiếp đều làm không được. Uy tín lâu năm phong đế vương giả quả đúng là uy tín lâu năm phong đế vương giả. Không phải Hắc Thủy lão tổ có thể so sánh được, nhỉ Diệp Trần cũng không kinh hãi. Hoàng bào lão quái với tư cách uy tín lâu năm phong đế vương giả, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật. Dù sao thực lực càng cường đại càng có nhiều cơ hội đoạt được bảo vật càng nhiều. Còn nếu thực lực yếu nhược thì một ít hiểm địa cũng căn bản không dám bước vào. Tất nhiên cường đại bảo vật cũng không thể có được. Dùng nhãn lực của Diệp Trần, không khó nhìn ra trường bào màu vàng của hoàng bào lão quái hẳn là trung đẳng cực phẩm bảo khí, không phải cực phẩm bảo khí tầm thường có thể so sánh được. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật đối với hoàng bào lão quái không tạo được uy hiếp. Diệp Trần lập tức đình chỉ thi triển môn kiếm thuật này. Mi tâm tràn ra một đường nhỏ màu bạc chạy dọc mắt chất chứa uy nghiêm tiềm ẩn. Linh hồn chi quang, phốc, một đạo chùm tia sáng màu bạc từ trong mắt Diệp Trần kích xạ mà ra. Trường bào màu vàng có thể thu nạp khí kình nhưng không cách nào thu nạp linh hồn lực. Chùm tia sáng màu bạc không hề gặp trở ngại xuyên thấu qua màu vàng trường bào, chui vào trong hồn hải hoàng bào lão quái. A, vòng xoáy linh hồn, hấp thu cho ta.

Phải biết rằng số lượng này là hơn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh, cũng là hơn 10 năm tồn kho của Hắc Thủy Liên Minh. Từ xưa nay, tuy thôn phệ chi đảo hàng năm có thể sản xuất 2.000-3.000 vạn chân nguyên thủy tinh, nhưng ít ra có một nửa đã dùng để phân cho các sinh tử cảnh vương giả có công. Số còn lại, đến 9 phần lại phân đều cho hơn 20 vị sinh tử cảnh vương giả của Hắc Thủy Liên Minh. Dưới tình huống bình thường, Hắc Thủy Lão Tổ hàng năm có thể tồn 200 vạn chân nguyên thủy tinh đã coi là không tệ. Để tu vi gia tăng, cần phải có tâm cảnh cường đại cùng với việc linh hồn phải chịu tải nhiều hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đa chỉ có thể tiêu hao mấy trăm vạn chân nguyên thủy tinh. Hắc Thủy Lão Tổ tự an ủi mình. Hắn không tin Diệp Trần có thể thoáng cách đem toàn bộ hơn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh chuyển hóa làm tu vi. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chương 1187. Năm tu vi vi Diệp Trần vung tay lên vơ vét sở hữu tất cả chân nguyên thủy tinh. Cả đống cực phẩm linh thạch tích chứ như núi kia cũng hóa thành một đầu nước lũ tràn vào bên trong chứ vật linh giới của Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi! Hắc Thủy Lão Tổ giận dữ. Chân nguyên thủy tinh trong bảo khố là tối trọng yếu nhất. Tổng số hơn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh. Kế đến là hơn 500 vạn cực phẩm linh thạch. Đừng nhìn cực phẩm linh thạch có giá trị không bằng chân nguyên thủy tinh, nhưng chân nguyên thủy tinh rốt cuộc là mặt hàng vô cùng khan hiếm. Nếu không phải Hắc Thủy Liên Minh có thôn phệ chi đảo, căn bản không có khả năng có nhiều chân nguyên thủy tinh như vậy. Có thể nói, toàn bộ vương giả ở chân linh thế giới, kẻ nào có cực phẩm linh thạch càng nhiều thì đó mới là kẻ mạnh thật sự. Diệp Trần thoáng cái lấy đi hơn 500 vạn cực phẩm linh thạch để cho cơn giận dữ bên trong Hắc Thủy Lão Tổ bùng lên. Diệp Trần mặc kệ đối phương có khó chịu hay không cũng chẳng thèm để ý đến. Muốn có tài nguyên thì phải dựa vào chính mình để tranh thủ. Nếu những thứ kia là do người tốt tạo ra, Diệp Trần tự nhiên không bao giờ cướp lấy tài nguyên của bọn hắn. Nhưng Hắc Thủy Liên Minh lại hoàn toàn không phải loại lương thiện. Vì vậy nếu không đoạt thì đúng là ngu ngốc rồi. Mà nếu không đoạt, Diệp Trần muốn đi đến đỉnh phong thì cần phải cố gắng gấp 10 lần như hiện tại. Cái thế giới này là thế giới của cường giả vi tôn. Trên thực tế, bất kỳ một thế giới nào cũng đều là thế giới của cường giả vi tôn. Một mình Diệp Trần cũng không thể làm thay đổi điều đó. Điều mà hắn thực sự mong muốn chính là trở thành một cường giả ở thế giới này. Thu vết hơn 500 vạn cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch trên người Diệp Trần lúc này đã vượt qua 700 vạn. Trong đó có hơn 100 vạn là di vật của Hỏa Hoàng. Về phần thượng phẩm linh thạch còn sót lại trong chân nguyên thủy tinh bảo khố, Diệp Trần cũng không lưu tình chút nào. Thẳng tay vơ vét xuống. Thượng phẩm linh thạch hắn không cần, nhưng đối với Diệp gia hoặc là về sau hắn sáng lập tông môn thì tất nhiên sẽ cần dùng đến. Muốn một mực cường thịnh, tài nguyên là thứ ít không thể thiếu. Tông môn đối với tài nguyên thập phần tiêu hao, và tốc độ tiêu hao cũng thập phần khủng khiếp. Không hổ danh là Hắc Thủy Liên Minh. Thượng phẩm linh thạch rõ ràng nhiều tới 800 triệu khối. Cộng thêm số thượng phẩm linh thạch đang có trên người của ta, vậy là đã qua 1 tỷ rồi. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch là khái niệm gì? Đủ để trèo chống một ngũ phẩm tông môn cường thịnh trong vô số năm. Một gã phong đế vương giả có lẽ không cần dùng đến thượng phẩm linh thạch để tu luyện, nhưng chứng kiến trước mắt 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối sẽ phát sinh lòng tham mà tranh đoạt ngay. Hắc Thủy Lão Tổ, đa tạ ngươi khoản đãi vừa rồi, ăn oán giữa ta và ngươi như vậy cũng triệt để chấm dứt. Cáo từ. Diệp Trần không thể chờ đợi được, muốn dùng chân nguyên thủy tinh gia tăng tu vi ngay lập tức. Vừa dứt lời, quý bộ thi triển biến mất khỏi chân nguyên thủy tinh bảo khố. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến mặt ngoài hải dương. Vèo, Diệp Trần phá không bay đi. Đáng giận, thật đáng giận, ta nhất định phải giết chết hắn. Hắc Thủy Lão Tổ điên cuồng hét lên một tiếng. Một chưởng đánh nứt cả bảo khố chân nguyên thủy tinh khiến nước biển theo khe hở tràn vào. Nhất định phải giết chết hắn. Thiên Âm Vương cũng rất uất ức khi trơ mắt nhìn Diệp Trần vơ vét tất cả tài phú mà Hắc Thủy Liên Minh sở hữu. Tuy những của cải này không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn xem mà đỏ mắt. hắn cũng không nghĩ tới Hắc Thủy lão tổ có nhiều tài phú như vậy. Minh chủ, bây giờ đi Kim Ngao đảo sao? Thiên Âm Vương hỏi. Hắc Thủy lão tổ tâm trạng tàn nhẫn mà hồng hộc thở mấy hơi, âm trầm nói: trước tiên ta muốn khôi phục một chút thương thế linh hồn, sau đó lại đi Kim Ngao đảo thương nghị đánh giết Diệp gia. Đánh chết Diệp Trần là điều mà ta phải làm. Thương thế linh hồn cần điều trị ngay, một khắc cũng không thể chậm trễ. Bằng không tiền đầu ngày sau của Hắc Thủy lão tổ có nguy cơ sụp đổ. Cũng may Hắc Thủy liên minh ra đại nghiệp đại nên vẫn bảo tồn một ít thiên tài địa bảo có thể trị liệu thương thế linh hồn. Còn đối phó Diệp Trần thì chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, bởi vì hắn không có ý định dừng giáo huấn đối phương. Một lần quyết làm cho đối phương phải nhổ ra cả gốc lẫn lãi. Tài nguyên quý giá đâu phải có thể nuốt vào đơn giản như vậy. Hắn muốn triệt để giết chết Diệp Trần, hủy diệt toàn bộ Diệp gia, Nam Lăng trì xử tử, ném đến hải lý cho cá ăn, nữ toàn bộ đánh thành nữ nô. Diệp Trần, lúc này ngươi phải chết chắc rồi, một khi Kim Ngao lão tổ xuất mã thì chẳng nơi nào có mệnh sống. Thiên Âm Vương phảng phất không cam lòng chứng kiến tràng cảnh Diệp Trần vẫn lạc dưới tay người khác. Trở lại Nam Trác vực Diệp gia, Diệp Trần lập tức bế quan, bắt đầu luyện hóa chân nguyên thủy tinh để tăng cao tu vi. Đây là một gian thạch thất rộng lớn. Thạch thất dài rộng tất cả vượt qua 30 trượng, cao hơn 10 trượng. Trên vách tường có sắc từng ngọn đèn dầu. Ở trung ương thạch thất lại có một cái bệ đá vung vức. Mặt trên bày đặt ra một bộ đoàn sắc xanh đen. Xếp bằng ở trên bộ đoàn, Diệp Trần ngón tay vuốt thoáng qua chữ vật linh giới. Lập tức đại lượng chân nguyên thủy tinh được chút ra, xếp thành một tòa núi nhỏ bên cạnh bệ đá. Không biết hơn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh này có thể đạt tới bão hòa cực hạn của ta không? Bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng gia tăng tu vi không ngừng nghỉ. Diệp Trần cũng vậy. Nếu không có cường đại tâm cảnh cùng linh hồn chịu tải lớn, cho dù có đem 100 triệu chân nguyên thủy tinh luyện hóa thành chân nguyên thì cái chân nguyên này cũng sẽ bị thất thoát ra ngoài, phân tán ra trời đất. Như vậy chính là làm công không rồi. Dưới tình huống bình thường, vừa tiến vào sinh tử cảnh vương giả, trạng thái bão hòa cực hạn sẽ không vượt qua 100 năm tu vi. Đối với thiên tài cũng sẽ không vượt qua 300 năm. Để đạt tới bão hòa cực hạn về sau, liền phải từ từ gia tăng tâm cảnh cùng cường độ chịu tải của linh hồn. Ví dụ như một người chỉ có 100 cân khí lực, nhưng là trải qua gian khổ rèn luyện, sẽ biến thành 150 cân khí lực, 200 cân khí lực, và cao hơn nữa. Điều này cần một cái quá trình dài, không có khả năng một lần là làm được. Nhưng đối với mà Diệp Trần, chẳng những tâm tình cao mà linh hồn cũng rất mạnh. Công pháp cũng là thiên cấp công pháp, mỗi phương diện đều là đỉnh tiêm. Những thứ này có thể khẳng định hắn có thể chịu tải càng nhiều tu vi hơn nữa. Nhưng cực hạn ở nơi nào thì chính Diệp Trần cũng không biết được. Bắt đầu luyện hóa thôi. Tay khẽ vẫy, khoảng chừng qua 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh bay tới đỉnh đầu Diệp Trần. Theo thanh liên kiếm quyết vận chuyển, một cổ cường đại chân nguyên bao trùm qua 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh này, nhanh chóng luyện hóa, đạt tới cảnh giới bất tử chi thân huyết nhục diễn sinh. Toàn thân Diệp Trần đã cường đại hơn rất nhiều. Ngoại trừ vị trí hồn hải, bất kỳ khu vực nào trong cơ thể cũng đều có thể chứa đựng chân nguyên. Đương nhiên, đan điền chính là vị trí có thể chứa đựng chân nguyên nhiều nhất. Trừ phi đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh thì đan điền mới có thể dần dần mất đi tác dụng chủ đạo mà cùng hòa hợp với những vị trí khác. 10 vạn chân nguyên thủy tinh, 50 vạn chân nguyên thủy tinh, 2.000 vạn chân nguyên thủy tinh. Chân nguyên thủy tinh vô cùng thuần túy, thoáng một chút đã được luyện hóa trở thành chân nguyên. Chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi, tu vi Diệp Trần lần nữa bạo tăng 50 năm, vượt qua 300 năm. Luyện hóa vẫn đang tiếp tục. 350 năm tu vi, 400 năm tu vi, 600 năm tu vi. Khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ thạch thất. Nếu như không phải thạch thất đã bị đánh lên cấm chế, căn bản không chịu nổi cường đại uy áp trên người Diệp Trần tỏa ra. Rất nhanh, tu vi Diệp Trần đã vượt qua 800 năm. tại trên người Diệp Trần phảng phất như không có cực hạn tồn tại. Tu vi gia tăng càng lúc càng nhanh, căn bản không có xu thế chậm lại. 900 năm, 1000 năm, ầm. Thạch thất lúc này đã hơi bị chấn động. Ánh sáng lập lòe lưu chuyển liên tục. Đây là hiện tượng khí tức quá cường đại cùng cấm chế sinh ra va chạm, gây ra kinh tâm động phách. 1,050 năm, 1080 năm. Cuối cùng, tu vi Diệp Trần đã dừng lại tại bộ dạng 1080 năm. Không phải Diệp Trần đã đến cực hạn mà là hơn 3.000 vạn khối chân nguyên thủy tinh đã dùng hết rồi. Hô, mở to mắt, tư không như sinh ra điện quang. Diệp Trần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Cái ngụm chọc khí cường đại này thậm chí có thể hóa tan bộ phận mặt ngoài của cấm chế trong thạch thất. Phát ra tiếng vang, suy suy. 1080 năm tu vi, vậy mà còn chưa tới cực hạn của ta. Diệp Trần cười khổ một tiếng, lập tức lại bắn ra hào khí. Điều này đại biểu hắn còn có thể tiếp tục dùng ngoại vật để tăng cao tu vi, sẽ không xuất hiện hiện tượng kiệt dụng chân nguyên nữa. Bằng vào tu vi trước mắt, tuy nói vẫn chưa đạt được cấp độ của phong đế vương giả, nhưng tiềm lực của hắn đã vô cùng lớn. Sớm muộn cũng sẽ vượt qua 2.000 năm, thậm chí 3.000 năm, đạt tới cấp bậc của Long Vương trước kia. Có K-E-T-Z-Z. Nắm thật chặt quyền, Diệp Trần cảm giác giống như có lực lượng của một cổ núi lửa đang bộc phát vọt tới vị trí quyền tâm. Tu vi cao thấp đối với chiến lực tuy không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng không có nghĩa là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Tu vi càng cao, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa càng nhiều chân nguyên, chiến lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể gia tăng thêm một ít. Giờ phút này Diệp Trần luôn cố gắng để chiến lực phải tăng thật cao. Ô, chuyện gì vậy? Đột nhiên, Diệp Trần cảm giác ý thức của mình càng thêm rõ ràng hơn. Tuy chưa sử dụng đến linh hồn lực cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến những biến hóa rất nhỏ tại thiên địa. Không khí đang chấn động chảy xuôi, cấm chế lực lượng phân bố mạnh yếu, mọi thứ như gió mồn một trước mắt. Hoa cỏ bên ngoài thạch thất không ngừng ương ngạnh sinh trưởng. Lúc gió thổi qua lá cây truyền tới một mảnh nhỏ bé năng lượng đi vào cũng có thể nhận ra. Thậm chí ngay cả chấn động ở sâu trong lòng đất cũng đều có thể cảm ứng được một ít. Tu vi thoáng cái tăng phúc đến vài lần đã giúp cho ta có thể cảm nhận được quy tắc biến hóa của cái thế giới này. Tâm hồn của Diệp Trần được rộng mở vô cùng lớn. Tánh mạng tựa như một vòng từ trường. Lúc còn yếu nhược thì từ trường cũng quá yếu, nên đối với ngoại giới thật mông lung và phải cần dùng mắt thường để nhìn, quan sát. Linh phu là thân thể, không có được ưu thế quan sát ngoại giới. Mà chính tu vi mới là thứ giúp cho một người có thể tiếp xúc tối đa với vạn vật ở ngoại giới. Bởi vì tu vi chính là thiên địa nguyên khí của ngoại giới chuyển hóa thành, là cầu nối thông thiên địa và con người. Ngàn năm tu vi có thể nói là một cái cửa khẩu mà sinh tử cảnh vương giả phải vượt qua. Hiện tại trước mắt Diệp Trần đã hiện ra một mảng thiên địa mới. Ngự kiếm thuật. Trong nội tâm như có điều suy nghĩ, Diệp Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên hạc kiếm trôi nổi đi ra ngoài, chia ra làm 3, 60, 62, 64, 66. Bất chi bất giác, cảnh giới ngự kiếm thuật của Diệp Trần đã vượt qua 64 kiếm tề phát cảnh giới. Như vậy đã có thể thi triển bát quái diệt tuyệt kiếm thuật rồi. Trừ việc đó ra, Diệp Trần tinh tường phát hiện cường độ linh hồn của mình đang gia tăng nhanh chóng. Tổng sản lượng của linh hồn vẫn không thay đổi nhưng linh hồn cường độ lại gia tăng, đây chính là chất lượng tăng lên. Như phân thân linh hồn của Nguyên Hoàng, tuy không nhiều lắm nhưng chất lượng thật là đáng sợ mới có thể sử dụng tới nguyên thần tỏa sát công kích linh hồn cường đại như vậy. Còn công kích linh hồn của Diệp Trần chỉ có thể làm tổn thương linh hồn đối phương mà thôi. Linh hồn sinh tử cảnh vương giả có thể nói là có mạnh có yếu. Tổng số lượng tuy tăng lên rất chậm chạp, nhưng chất lượng vẫn có thể tăng lên nhanh hơn. Khi linh hồn trở nên mạnh mẽ, cùng với tu vi gia tăng, cùng một nhịp thở, mỗi lần đạt một trạng thái bão hòa mới cũng là lúc đạt được quá trình đột phá cực hạn. Do vậy bắt buộc linh hồn phải thật tinh khiết và cường đại, bằng không làm sao có thể chịu tải càng nhiều nữa tu vi. Đương nhiên, Diệp Trần là một ngoại lệ. Bão hòa cực hạn của hắn còn chưa tới. Nhưng bởi vì tu vi thoáng cách tăng hơn 200 năm, đạt tới hơn 1.000 năm, tiến bộ này thật quá khổng lồ, đưa tới việc linh hồn lập tức biến hóa. Trước kia linh hồn Diệp Trần kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra đến cực hạn. Cũng như tuyệt đại bộ phận đại não của con người đều giống nhau. Có một số ít người lại thông minh hơn những người khác là vì đại não của họ có thể khai phát với trình độ cao hơn. Chương 1188. Tông môn danh tử kiếm tông, thì ra tiềm lực linh hồn của ta cũng chưa hề hoàn toàn kích phát ra. Diệp Trần trong nội tâm sáng tỏ. Khó trách hắn cảm thấy ngộ tính chính mình gia tăng lên, nhưng không đến mức gia tăng đến trình độ gấp 10 lần người khác. Tối đa chỉ có vài lần. Xem ra ta có thể bắt tay vào sáng tạo Thu Thủy Kiếm Quyết để tam thức rồi. Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất vì Tàn Nguyệt, thức thứ hai là Ngưng Thủy. Để tam thức Diệp Trần sáng tạo rất khó khăn, chủ yếu là bởi vì Kim Chi Áo Nghĩa cùng Thủy Chi Áo Nghĩa của Diệp Trần cũng đã đại thành. Dùng hai môn đại thành áo nghĩa làm căn cơ để sáng tạo ra một chiêu tuyệt cường kiếm chiêu không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải có rất nhiều tích lũy. Lúc ở bên trong kiếm giới, hàng ngàn kiến thức kiếm thuật mà Diệp Trần tiếp thu được đã giúp cho ngộ tính của hắn tăng thêm không ít. Hắn cảm thấy có thể vận dụng lượng kiến thức này để sáng tạo ra Thu Thủy Kiếm Quyết để tam thức. Bất quá trước đó còn có một việc muốn làm cho xong, đó chính là chỉnh hợp Diệp gia, Lưu Vân Tông cùng với Trường Thiên Phái để thành lập một tông phái mới. Tại trong khuôn viên của đỉnh núi Linh Tú Phong, một trong các ngọn núi chính Diệp gia, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cùng với Diệp Trần đang tại bàn đá uống trà. Trần Nhi, kỳ thật ta rất sớm đã có ý nghĩ sẽ cùng con nói chuyện này rồi. Phụ thân, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Thiên Hào. Trầm Ngọc Thanh cười nói, ta và phụ thân con đã từng thương lượng qua, cảm thấy con cũng nên sáng lập ra một tông môn riêng. Với địa vị của con hôm nay, chỉ có khai tông tổ sư mới xứng với thân phận con. Hơn nữa chúng ta cũng biết, con cũng không thể bỏ mặc Lưu Vân Tông được. Nếu như không sáng lập tông môn, con cũng khó có thể chiếu cố đến Lưu Vân Tông. Trong nội tâm có khúc mắc như thế, chi bằng sáng lập hẳn một cái tông môn, mặc dù không phải tông môn nào cũng xuất thân từ các gia tộc. Gia tộc cùng tông môn cũng không có gì mâu thuẫn. Tông môn giảng chính là vạn lưu quy tông, nên có thể dung nạp cả gia tộc. Ví dụ như trong tông môn thường phân chia không ít phe phái, gia tộc nào cường đại nhất thì phe phái đó sẽ lớn nhất. Mà gia tộc giảng chính là huyết mạch, độ tập trung và tính đoàn kết tương đối cao, vì tất cả mọi người trong đó đều cùng một huyết mạch. Nhưng gia tộc cũng có nhược điểm lớn, so với ưu điểm bên trên thì không đáng kể. Sau thời gian dài cường thịnh, một gia tộc có nhân số nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng có hạn. Nếu số mệnh đủ tốt thì có thể sinh ra đời nhiều thiên tài nên không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu số mệnh chưa đủ, thiên tài không được sinh ra thì chắc chắn gia tộc liền sẽ xuống dốc nhanh chóng. Đừng nhìn Diệp gia bây giờ là ngũ phẩm gia tộc, một điểm yếu Diệp gia cũng không có. Nhưng không ai dám khẳng định sau đó trải qua mấy trăm năm, Diệp gia rất có thể một lần nữa trở lại thành cửu phẩm gia tộc, không ra gì cũng rất có thể. Nhưng tông môn thì không giống như vậy. Chỉ cần ngươi là thiên tài, liền có thể đem ngươi chiêu tiến vào trong tông môn để bồi dưỡng. Do đó độ trung tâm không còn là vấn đề. Toàn bộ chân linh thế giới có bao nhiêu người còn sợ không có thiên tài được sinh ra sao? Cho nên có rất nhiều tông môn tồn tại hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Còn gia tộc có thể tồn tại nhiều năm như vậy thì quả thật rất ít. Cho dù có thì cũng xuống dốc rất nhiều rồi. Không biết trong gia tộc ta, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Trần hỏi. Diệp Thiên Hào nói, tuyệt đại bộ phận người đều ủng hộ, chỉ có một số nhỏ người không muốn từ bỏ vinh quang mà Diệp gia đang có. Nhận thức sáng lập tông môn mới đối với Diệp gia là điều bất lợi, nhưng số ít phục tùng đa số. Có người phản đối cũng là rất bình thường. Đúng rồi, Trần Nhi, lập ra tông môn này con muốn lấy tên là gì? Trầm Ngọc Thanh hiếu kỳ nói. Diệp Trần hắng giọng một cái. Tuy hiện tại mọi việc vẫn còn chưa làm xong, nhưng tông môn danh tự thì con đã nghĩ kỹ. Lúc đầu chúng ta nên đặt là Kiếm Tông. Kiếm Tông, Kiếm Tông. Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh mắt sáng rực lên. Cái danh xưng Kiếm Tông này chính là danh xưng mà Diệp Trần tại cảnh giới tông sư đã nhận được. Ngụ ý quá cường đại nhưng cũng không quá kiêu ngạo. Danh tự thuần túy chỉ là dùng để đánh giá kiếm đạo tông môn ở bên trong. Khẳng định lấy khí thế bàng bạc của một tông môn chủ tu luyện kiếm. Tên rất hay. Diệp Thiên Hào nhìn không được hét lớn. Nhưng nếu vậy thì còn Thiên Kiếm Đại Lục bên kia sẽ thế nào? Trầm Ngọc Thanh có chút lo lắng. Thiên Kiếm Đại Lục là kiếm đạo thánh địa. Diệp Trần đem tông môn danh tự ấn định là Kiếm Tông, nhất định sẽ lại để cho Thiên Kiếm Đại Lục vương giả hết sức bất mãn. Nói không chừng sẽ đi qua nháo sự. Sự tình các vương giả của một đại lục tới nháo sự quả thật không phải là chuyện nhỏ. Ngày sau người của Kiếm Tông ra ngoài hành tẩu nhất định sẽ gặp phải tầng tầng nguy hiểm. Diệp Trần cười nói. Không sao, hiện tại tông môn còn chưa sáng lập. Một khi đã sáng lập hoàn thành con tự có niềm tin. Sáng lập tông môn không phải chuyện đùa. Hiện tại cần xác định các vấn đề khúc mắc trước. Dù sao có thể sáng lập được hay không vẫn còn chưa biết. Vẫn cần phải xem xét ý kiến của Lưu Vân Tông cùng Trường Thiên Phái. Đương nhiên, nếu là có thể sáng lập tông môn, trọng trách mà Diệp Trần phải gánh liền vô cùng nặng nề. Hắn phải nhanh chóng bạo tăng thực lực lên. Một khi chiến lực của hắn đạt tới ngũ tinh bá chủ cấp bậc, người của Thiên Kiếm Đại Lục muốn đi qua trêu chọc hắn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Còn một khi có thể đạt tới lục tinh chiến lực thì căn bản sẽ không có người nào dám qua đến gây sự. Đó là chán sống. Lưu Vân Tông trước mắt tông chủ là La Hàn Sơn, ngọn núi chính đại điện. Chẳng những có La Hàn Sơn, Lưu Vân Tông thái thượng trưởng lão và phần đông nội môn trưởng lão, tất cả đều tề tụ tại chính điện. Ta đồng ý đem Lưu Vân Tông đưa về tông phái mới. Thực lực và tiềm lực Diệp Trần mọi người có lẽ cũng đã biết. Hắn nhất định có thể đem cái tông phái mới này trở thành siêu cấp tông môn. Tại chân linh thế giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn nếu Lưu Vân Tông không đáp ứng gia nhập tông phái này, mặc dù ngày sau cũng có khả năng sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả, để cho Lưu Vân Tông trở thành ngũ phẩm tông môn nhưng chỉ có thể an nhàn trong thời kỳ hòa bình. Hiện tại dị tộc đại kiếp nạn có lẽ sẽ không còn xa nữa. Mà Diệp Trần chỉ có một người nên tuyệt đối sẽ không có khả năng đồng thời bảo hộ Diệp gia cùng Lưu Vân Tông. Đến lúc đó, Lưu Vân Tông có thể không tồn tại hay không vẫn là chưa biết được hôm nay. Tu vi La Hàn Sơn đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới linh hải cảnh hậu kỳ bất quá chỉ còn một bước ngắn. Còn vợ của hắn là Chu Mai thì có lợi hại hơn. Đã đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hai người bây giờ là hai trong số năm đại cao thủ của Lưu Vân Tông. Còn người đứng đầu trong năm đại cao thủ chính là Trương Hạo Nhiên có tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đã có tông sư danh xưng, ta cũng đồng ý. Trương Hạo Nhiên ổn trọng hơn rất nhiều, hai đầu lông mày tràn ngập kiên nghị cùng nhàn nhạt uy nghiêm. Tông chủ, kỳ thật chúng ta cũng có thể tạm thời gia nhập tông phái này. Chờ cho dị tộc đại kiếp nạn qua đi rồi tách rời ra. Diệp Trần nói như thế nào cũng là thái thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông ta. Chắc có lẽ không làm khó chúng ta đâu. Một vài nội môn trưởng lão lớn tuổi cũng không nguyện ý gia nhập tông phái mới vì bọn hắn đối với Lưu Vân Tông có cảm tình quá sâu đậm. Không hy vọng Lưu Vân Tông sẽ biến mất vào con sông dài lịch sử. La Hàn Sơn thở dài một hơi, nói ra. Tông phái tông chủ cũng không phải là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Mà là do người có đạt được. Kỳ thật gia nhập tông phái này cũng không có gì không được. Cũng không phải trở thành nô lệ của người khác. Chỉ cần thiên phú đủ cao, thành tựu khá lớn thì trăm năm về sau, ai cũng có cơ hội được lên làm tông chủ. Mà lại theo đề nghị của Diệp Trần thì tông phái mới sẽ thiết lập tam đại đường khẩu. Một trong số đó chính là Lưu Vân Đường. đường chủ do người của Lưu Vân Tông chúng ta đảm đương. La Hàn Sơn đối với vị trí tông chủ thì không có dã tâm gì. Hắn một mực rất hâm mộ Diệp Trần khi lưu lạc khắp nơi. Đối với hắn mà nói, hay đối với tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, tu luyện mới chính con đường sống duy nhất. Về phần Lưu Vân Tông tổ sư, họ cũng không phải tổ tiên của La Hàn Sơn. Mỗi một thời đại đều có người có năng lực cao lên làm tông chủ. Lúc trước nếu như Diệp Trần đồng ý thì cũng có thể lên làm tông chủ của Lưu Vân Tông. Cho nên tận đáy lòng La Hàn Sơn cảm thấy gia nhập tông phái mới cũng không có gì to tát. Nếu đã có tin tưởng thì chỉ cần trải qua vài thập niên đến 100 năm, mọi người cũng sẽ sinh ra cảm tình đối với tông phái mới. Đã đồng ý có, phản đối cũng có, vậy thì giơ tay biểu quyết là tốt nhất, số ít sẽ phục tùng đa số. Lúc này, phụ thân La Hàn Sơn là La Hành Liệt đứng dậy. Đúng, vậy cứ giơ tay biểu quyết đi. Nhàn Vân Tử cùng Thiên Lôi Tán Nhân cũng gật gật đầu. Cuối cùng số người đồng ý cũng chiếm đa số. Chủ yếu là tất cả mọi người phục Diệp Trần. Những người phản đối thì tận đáy lòng kỳ thật cũng không phải là không có do dự. Có thể gia nhập tông phái của Diệp Trần, không nhiều thì ít vẫn có lực hấp dẫn rất lớn đấy thôi. Như vậy xác định muốn gia nhập tông phái Diệp Trần, trong cùng ngày, La Hàn Sơn liền phái người tiến về Diệp gia báo tin. Vậy là chỉ còn lại Trường Thiên phái. Diệp Trần không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng có lý. Tông phái tại chân linh thế giới so với tông phái trong phim ảnh ở thế giới trước kia Diệp Trần sinh sống không giống nhau cho lắm. Người có năng lực mới có thể lên làm tông chủ. Sẽ không có chuyện thừa kế, cũng sẽ không có chuyện trở thành một nhà độc đại. Chỉ cần có thực lực, có thiên phú thì dù tới nơi nào cũng đều được tôn trọng. Lúc trước một cái chức vụ Lưu Vân Tông tông chủ, mọi người đều nhường tới nhường lui, thì cũng có thể thấy được đôi chút về điều đó. Trường Thiên phái là tông môn của Chiến Vương tiền bối, ta phân nữa cũng được coi là đệ tử của Chiến Vương tiền bối, đoán chừng không có vấn đề. Thân hình lói lên, Diệp Trần phá vỡ không gian, hướng phía Huyết Thiên Đại Lục phương hướng tiến đến. Cùng lúc Diệp Trần đang tiến về Huyết Thiên Đại Lục thì ở phương hướng Tây Hải, có 6 bóng người cũng đang hướng phía chân linh đại lục bay tới. Trong số 6 người này, có 2 người đúng là Hắc Thủy Lão Tổ cùng Hoàng Bào Lão Tổ. Hắc Thủy Lão Tổ cùng áo bào màu vàng Lão Tổ nhìn bên ngoài có lẽ đã khỏi hẳn thương thế. Kim Ngao Lão Tổ, chúng ta cứ như vậy xông vào chân linh đại lục tông kích Diệp ra, có thể làm những tông môn khác không thoải mái, cho là chúng ta quá không coi ai ra gì. Nói chuyện chính là lão giả toàn thân áo đen khô gầy. Người này không phải hạng người tầm thường, mà là Hắc Sát Đạo đạo chủ Hắc Sát Hoàng. Còn bên cạnh hắn là một thanh y trung niên, y chính là Yêu Thần Giáo giáo chủ Địa Yêu Hoàng. Còn một kẻ khác mặc trường bào màu đỏ chính là Xích Thủy Lão Quái. Còn kẻ cầm đầu thì thân mặc áo vàng, vai rộng, trên người lão giả mang theo khí phách vô cùng to lớn. Đây chính là Tây Hải Kim Ngao Đảo đảo chủ Kim Ngao Lão Tổ. Tổng cộng lục đại phong đế vương giả, uy lực minh mông cuồn cuộn bay về phía chân linh đại lục. Kim Ngao Lão Tổ cười lạnh, yên tâm đi, chân linh đại lục cũng không phải đầm rồng hang hổ gì đâu. Kim Ngao Lão Tổ ta có thể đi vào thì cũng có thể đi ra. Huống hồ bọn hắn hơn phân nửa cũng nhát gan không dám ngăn trở ta đâu, đây là điều đương nhiên. Người khác đều nói Hư Hoàng lợi hại, kỳ thật Hư Hoàng so với ngài thì không thể nào bằng được. Hắc Thủy Lão Tổ nịnh nọt lấy Kim Ngao Lão Tổ. Ha ha, mượn cơ hội này, ta ngược lại muốn xem cái tên Diệp Trần này có phải là ba đầu sáu tay hay không. Còn huyền hậu kia là tuyệt sắc nữ nhân như thế, nếu nàng dám tới cản trở, ta vừa vặn đem nàng mang về làm thê tử thì không gì có thể thích hợp hơn. Kim Ngao Lão Tổ thường xuyên bế quan, trước khi bế quan huyền hậu còn chưa ra đời. Hắc hắc, ngoại trừ huyền hậu còn có một ma hoa hoàng, cũng là người ở giữa tuyệt sắc. Hắc Thủy Lão Tổ dày đặc cười lạnh, được, cùng nhau mang về. Kim Ngao Lão Tổ thanh âm mang theo khí thế chân thật đáng tin. tựa hồ hắn muốn có được cái gì đó. Không ai có thể ngăn cản. Chân linh đại lục đã đến. Đúng lúc này, mọi người xuyên thấu qua rào chắn không gian đã thấy được đường ven biển. Huyết Thiên đại lục, Trường Thiên phái. Sự tình rất thuận lợi. Căn bản không cần nói nhiều. Toàn bộ trưởng lão Trường Thiên phái đều đồng ý gia nhập tông phái Diệp Trần. Tông chủ Lý Trường Thiên cũng không có hai lời. Dù sao Diệp Trần nói cho cùng cũng xem như là đệ tử của tổ tiên. Mà Trường Thiên phái tại Huyết Thiên đại lục trong những tháng ngày này thật sự không dễ chịu. Cũng không thể luôn phiền toái Diệp Trần trấn thủ bảo vệ bọn họ. Chương 1189. Diệp Trần phẫn nộ đạt được sự đồng tình của Trường Thiên. Về sau tâm tình của Diệp Trần rất vui vẻ. Thuận tiện liền đi một thoáng đến Hỗn Loạn Ma Hải. Mộ Dung Khuyên Thành như trước vẫn chưa xuất quan. Bất quá Ma Hoa Hoàng có nói, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, Mộ Dung Khuyên Thành sẽ có thể tìm hiểu thông suốt sinh tử mà tiến vào sinh tử cảnh. Cũng có thể triệt để kích phát ma tộc năng lực. Đến lúc đó sẽ biết rõ nàng được kế thừa huyết mạch nào của ma tộc. Ví dụ như Ma Hoa Hoàng kế thừa chính là hoa ma huyết mạch. Kim Ngao lão tổ, chúc mừng ngươi xuất quan, không biết ngươi tới Chân Linh đại lục là muốn làm. Tại Chân Linh đại lục, 6 người Kim Ngao lão tổ bị một gã trung niên đầu buộc kim quang hoa phục ngăn đường đi. Kim Ngao lão tổ khóe miệng cười toét ra, nói: "Lăng Thiên Tư, ta đến Chân Linh đại lục tựa hồ không cần phải thông qua đồng ý của ngươi." Hoa phục trung niên không phải người xa lạ, nổi tiếng trong thiên hạ với danh xưng Hư Hoàng. Vốn tên thật của ông ta là Lăng Thiên Hư. Hư Hoàng cười nhạt một tiếng, đúng là không cần ta đồng ý, nhưng ta ngăn đón ở chỗ này thì cũng không cần ngươi đồng ý. Hừ, Kim Ngao lão tổ sắc mặt lạnh xuống, ngươi nhận thức rằng có thể ngăn ta lại. Ngươi có thể thử xem. Đối mặt Kim Ngao lão tổ vô cùng cường đại, Hư Hoàng sắc mặt vẫn lạnh như thường. Ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa từng mảnh hư không như nuốt hấp thiên địa. Khí thế thôn sơn không kém cỏi khí phách Kim Ngao lão tổ chút nào. Được, ta ngược lại muốn xem mấy chục năm nay ngươi có bao lớn tiến bộ. Kim Ngao lão tổ đã bế quan mấy chục năm. Mấy chục năm trước, Tư Hoàng trong mắt hắn chỉ là tiểu bối. Hiện tại như cũ vẫn chỉ là tiểu bối. Hé miệng. Kim Ngao lão tổ hướng phía Tư Hoàng phun ra một đạo kim sắc ánh sáng. Kim sắc ánh sáng vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời phảng phất như mất đi sắc thái, không gian như bị tan rã. Kim Ngao lão tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bằng vào một vệt sóng ánh sáng đó là có thể đánh lui ta? Tư Hoàng cười lạnh một tiếng, tay phải đưa ra. Phốc, kim sắc ánh sáng ngay lập tức bị dập tắt, tay Tư Hoàng lúc này tựa hồ ẩn chứa lực lượng liền có thể xé rách thiên địa. Được, xem ra ngươi đã mạnh mẽ hơn không ít. Kim Ngao lão tổ hơi kinh ngạc. Hắn là yêu thú. Yêu lực từ trong miệng phun ra có chỗ thua kém so với tuyệt chiêu bình thường nên không thể so sánh với Nguyên Hoàng được. Đây nói cho cùng chỉ là hơi thở của yêu thú. Liệt kim tứ thức. Có cảm giác Hư Hoàng đã vô cùng cường đại, Kim Ngao lão tổ bắt đầu tập trung hơn, bàn tay to lớn vồ một cái. Trường lực biến ảo thành kim sắc long trào có thể khiến tê thiên liệt địa. Lớn vô cùng. Đầu ngón tay sắc bén kia so với bất luận thứ binh khí gì đều đáng sợ hơn. Chỉ sợ một chảo này cũng có thể xé rách cực phẩm phòng ngự bảo khí bình thường, xuyên tạc thân thể. Đến hay lắm. Tay phải dựng thẳng lên, Tư Hoàng một trường thẳng vỗ ra. Trường thủ to lớn màu vàng ấm tung ra đồng dạng che khuất bầu trời. Lực lượng hùng bá như không thứ gì có thể thể địch nổi. Ầm ầm. Kim sắc long trảo cùng hoàng kim trưởng thủ hung hăng va chạm. Sinh ra trùng kích khí kình thoáng cái xé sách đại địa làm địa hỏa nham thạch nóng chảy phun ra, ánh lửa nóng bỏng ngút trời. Năm người Hắc Thủy lão tổ rên lên một tiếng. Vội vàng khởi động hộ thể chân nguyên lui về sau hơn 10 dặm để tránh bị sóng xung kích gây chấn thương. Khi bọn hắn nhìn xuống phía dưới, một tòa nhỏ sơn mạch trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Phảng phất như chưa từng tồn tại. Hai đại đỉnh tiêm phong đế vương giả quyết đấu vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Ngũ tinh đỉnh phong, hai tay chấp ở phía sau, Kim Ngao lão tổ sắc mặt trầm xuống. Tư Hoàng chiến lực cũng không phải theo như đồn đãi là ngũ tinh cao đẳng, mà đã là ngũ tinh đỉnh phong. Kim Ngao lão tổ, ta không phải tới tìm ngươi gây phiền toái, chỉ là muốn hỏi một chút tại sao ngươi tới Chân Linh Đại Lục và có mục đích gì. Tư Hoàng không có tiếp tục ý tứ đồng thủ, mở miệng hỏi. Kim Ngao lão tổ suy tính một chút, nói ra: ta lần này đến với mục đích là tiêu diệt Diệp gia, chắc có lẽ không phạm vào kiêng kỵ của ngươi chứ. Thực lực của Tư Hoàng lại để cho Kim Ngao lão tổ không dám không kiêng nể gì cả. Nếu như Diệp gia cùng Tư Hoàng môn có quan hệ gì, như vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Còn tiêu diệt Diệp gia, trên cơ bản không có khả năng. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Kim Ngao lão tổ cũng không muốn cùng Tư Hoàng triệt để trở mặt. Diệp gia, Tư Hoàng nhìn Kim Ngao lão tổ, lại đánh giá liếc năm người Hắc Thủy lão tổ, nhíu mày thật lâu, hắn nói ra: động tác nhanh gọn, không nên gây là oanh động quá lớn. Vì một Diệp gia mà đắc tội với Kim Ngao lão tổ cùng ngũ đại phong đế vương giả khác, nếu như không phải ăn no dối việc thì đoán chừng không ai nhúc tay vào chuyện này. Được, chỉ là một Diệp gia, sẽ không lãng phí bao lâu thời gian của ta. Kim Ngao lão tổ không gặp phải ngăn trở của Tư Hoàng, nở nụ cười. Nói xong, hắn vung tay lên, đối với Hắc Thủy lão tổ năm có người nói: đi, tận lực tốt chiến tốt thắng. Tư Hoàng đã cho hắn mặt mũi, hắn cũng muốn để cho đối phương mặt mũi. Không xong, là Kim Ngao lão tổ, phương hướng của hắn là Nam Trác vực, tại Huyền Tông. Huyền Hậu phát hiện ra tung tích bọn người Kim Ngao lão tổ. Chờ phát hiện ra phương hướng Kim Ngao lão tổ là Nam Trác vực, Huyền Hậu trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hảo. Nam Trác vực ngoại trừ Diệp gia, không có bất kỳ ngũ phẩm thế lực nào có thể xuất động lục đại phong đế vương giả. Tại Nam Trác vực, chỉ có Diệp gia là miễn cưỡng đủ tư cách. Trước người xuất hiện một cái cánh cửa không gian, Huyền Hậu một bước bước vào trong đó. Nơi này chính là Diệp gia, không tệ, rõ ràng đã được gia cố bao nhiêu là đại trận thủ hộ. Kim Ngao lão tổ liếc nhìn xuyên Diệp gia bên ngoài khí hậu liên hoàn đại trận cùng hỏa long phần thiên đại trận. Phá cho ta! Tay phải giơ lên, Kim Ngao lão tổ một chảo chụp vào đại trận Diệp gia. Kim Ngao lão tổ, ngươi muốn làm gì? Ở phía trước Diệp gia, cánh cửa không gian mở ra. Huyền Hậu tay phải hướng phía trước đẩy đi. Một phiến cánh cửa không gian hình thành đón lấy Kim Ngao lão tổ đang huyễn hóa ra kim sắc long chảo. Bành bành bành bành bành bành. Kim sắc long chảo thế như trẻ tre, nát bấy đại lượng cánh cửa không gian. Lúc tới gần Huyền Hậu thì uy lực mười không còn một. Phần sót lại bị Huyền Hậu chỉ điểm một chút đã nát tan. Huyền Hậu, mục đích của ta cũng chính là chờ ngươi đến. Hắc Thủy lão tổ cười hắc hắc đối với Kim Ngao lão tổ nói. Nàng chính là Huyền Hậu, tên tuổi vang khắp thiên hạ. Kim Ngao lão tổ, ngài cảm thấy như thế nào? Ha ha, được lắm, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Kim Ngao lão tổ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Diệp gia, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cùng với từng cái ngọn núi Diệp gia trưởng lão ngay ngắn hướng đi ra trụ sở của mình. Nhìn ra bên ngoài, bảy đại vương giả chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Diệp gia mọi người ở đâu không biết, bên ngoài bảy người đều là sinh tử cảnh vương giả. Diệp gia đến tột cùng đắc tội ai rồi? Như thế nào dẫn tới sáu đại vương giả tới công kích? Nếu không là Huyền Hậu đến trước một bước ngăn lại, Diệp gia đại trận có thể thủ được hay không vẫn là không biết. Cái kim sắc long trào kia quá mức đáng sợ rồi. Các vị, nhanh khởi động đại trận. Diệp Thiên Hào quyết định thật nhanh quát lên. Đại trận có người hay không thao túng là hai việc khác nhau. Uy lực của đại trận dù có cường đại thế nào, nhưng nếu không có ai thao túng thì uy lực tối đa chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn bình thường. Theo Diệp Thiên Hào thoại âm rơi xuống, hàng trăm bóng người phân bố ra, riêng phần mình đứng ở trung tâm đại trận thao túng vận hành. Sau một khắc, từng tòa ngọn núi hư ảnh bên ngoài Diệp gia như hóa ảo thành những con sông dài. Đây chính là hiện tượng khí hậu liên hoàn đại trận toàn lực khởi động, có thể ngăn cản sinh tử cảnh vương giả bình thường trong thời gian rất lâu. Còn nếu là phong đế vương giả thì vài ba chiêu cũng rất khó phá mở. Kim Ngao lão tổ, ngươi ở Kim Ngao đảo nằm sâu thẳm trong Tây Hải, lần này xuất quan, vì sao lại đánh Diệp gia? Nếu Diệp gia đã đắc tội gì với ngươi thì ta có thể thay thế bồi thường. Đôi lông mày đẹp mắt của Huyền Hậu nhíu lên, ngưng trọng nói. Hắc Thủy lão tổ điềm nhiên nói, đại khái ngươi còn không biết, Diệp Trần chạy đến Hắc Thủy liên minh ta cướp đoạt hơn 100 triệu chuẩn hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, 20 triệu cực phẩm linh thạch, mấy chục ức thượng phẩm linh thạch. Nếu là ngươi có thể bồi thường thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắc Thủy lão tổ thập phần ác độc. Diệp Trần rõ ràng cầm đi hơn 3.000 vạn khối chân nguyên thủy tinh, hơn 500 vạn cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch không đến 900 triệu, nhưng đã đến trong miệng hắn, lại tăng gấp mấy lần. Rõ ràng là không có ý định dễ dàng. Bởi vì hắn biết rõ, Huyền Hậu không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Ngươi chắc chắn chứ? Huyền Hậu há sẽ tin vào chuyện ma dược của Hắc Thủy lão tổ. Có Kim Ngao lão tổ làm chứng. Hắc Thủy lão tổ nhìn về phía Kim Ngao lão tổ. Kim Ngao lão tổ gật gật đầu, cười hắc hắc nói, Hắc Thủy lão đệ đã đáp ứng cho ta nửa cái thôn phệ chi đảo. Hành động của Diệp Trần lần này rõ ràng trong mắt không xem ta ra gì. Nếu là ngươi có thể xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, mặt khác theo ta trở về Kim Ngao đảo, ta có thể không tiêu diệt Diệp gia. Còn nếu không, toàn bộ Diệp gia từ trên xuống dưới, chó gà cũng không tha. Chó gà không tha đấy. Hoàng Bảo lão quái cũng hung ác tiếng nói. Trước khi tới đây, hắn đã đem toàn bộ thủy viên nhất tộc nhốt lại rồi. Đây là hậu quả mà Diệp Trần dám đắc tội hắn. Đã như vậy thì không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Huyền Hậu trên mặt xương lạnh. Ta cùng nàng chơi đùa, các ngươi công phá Diệp gia cho ta. Kim Ngao lão tổ vung tay lên, bay về phía Huyền Hậu. Nghe vậy, Hắc Thủy lão tổ hung ác nói, hôm nay chính là thời điểm Diệp gia bị tiêu diệt. Diệt trừ Diệp gia xong liền đến phiên tên tiểu súc sanh. Gây ra động tĩnh lớn như vậy mà Diệp Trần vẫn không đi ra. Nhất định là hắn đã ra ngoài rồi. Điều này làm cho Hắc Thủy lão tổ thập phần căm tức. Cảm thấy chưa đủ sảng khoái. Ầm ầm, Hắc Thủy lão tổ đầu tiên phát động công kích. Trọng thủy chân lôi bí quyết bên trong Huyền Thủy Phích Lịch Trưởng tung đi ra, đánh vào chính diện liên hoàn đại trận khí hậu. Bên ngoài Diệp gia lay động không ngớt, đã bắt đầu xuất hiện vết rách rất nhỏ. Mấy người Hoàng Bào lão quái cũng riêng phần mình phát động ra tuyệt chiêu. Bàn tay to lớn của Hoàng Bào lão quái tung một cự long màu vàng xông tới đại trận. Còn tuyệt chiêu của Xích Thủy lão quái là từng mảnh dao nước màu đỏ như máu. Vũ khí của hắn một bả loan đao màu xanh biếc, ánh đao sâm lãnh. Riêng Hắc Sát đảo đảo chủ tắc thì thúc giục cả một đám bộ xương màu đen đánh ra ngoài. Nhưng bất quá trong 5 người, phải kể tới công kích của yêu thần giáo giáo chủ địa yêu hoàng là cường đại nhất. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấm, rõ ràng ngưng kết ra một đầu cự nhân cao lớn ngàn trượng. Cự nhân 2-3 bước đã đi đến bên cạnh đại trận. Một quyền đập tới khiến gió nổi mây phun. Huyền Diệu Chi Môn, ngũ đại phong đế vương giả đánh Diệp ra thì kinh khủng đến mức nào. Bất quá cũng giống như lúc hai người Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng đánh tịch diệt Ma Tông vậy. Gặp tình huống này, Huyền Hậu vội vàng bố trí ra tầng tầng cánh cửa không gian tại bên ngoài Diệp ra. Nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn, hiện tại trước quản tốt chính mình rồi hẳn lo cho người khác. Kim Ngao lão tổ thân thể chấn động, cả người phảng phất mặt trời nhỏ tản mát ra quang mang màu vàng. Xoẹt một tiếng, kim sắc long chảo tây thiên liệt địa tung ra. Kim Ngao lão tổ một chảo chụp vào Huyền Hậu. Hỗn loạn ma hải, liên hoa đảo, muốn chết. Diệp gia đại trận cùng Diệp Trần tâm thần tương liên. Đại trận một khi bị công kích, Diệp Trần lập tức cảm ứng được, thân hình lói lên. Diệp Trần phá toái hư không, cực tốc chạy tới chân linh đại lục. Mỗi một bước bước ra chính là mấy trăm ngàn dặm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần chưa nói đến chuyện gì phát sinh. Ma Hoa Hoàng có chút không hiểu thấu, bất quá vẫn là xa xa đi theo Diệp Trần đằng sau. Hắc Thủy lão tổ, Hoàng Bào lão quái, hai người các ngươi chết chắc rồi. Diệp Trần trong mắt tách ra sát khí lạnh như băng. Chương 1190. Bát quái diệt tuyệt kiếm thuật, năm đại phong đế vương giả đến đánh Diệp gia. Tuyệt chiêu huyền diệu môn thâu thiên hoán nhật của huyền hậu căn bản không thể ngăn được. Chỉ sau chốc lát công phu, toàn bộ cánh cửa không gian vây quanh Diệp gia bị nghiền nát. Mau khởi động hỏa long phần thiên đại trận. Diệp Thiên Hào đứng tại chỗ hạch tâm mắt trận, chân nguyên rót vào bên trong đại trận. Ngang, Diệp gia bên ngoài, một mảnh hỏa long dài hẹp chui ra, hùng dũng thẳng hướng năm người Hắc Thủy lão tổ. Dựa vào chút tài vật này ư? Hắc Thủy lão tổ cười lạnh, tung trường vỗ vào một đầu hỏa long, đơn giản bóp chết. Mặt khác hỏa long cũng không cách nào làm gì được tứ đại phong đế vương giả còn lại. Tối đa chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi. Diệp gia lúc này tràn đầy nguy cơ. Thật đúng là giang sơn to lớn ếp có tài tử sinh ra, thực lực của ngươi rõ ràng đã đạt đến cấp bậc ngũ tinh cao đẳng. Cùng huyền hậu chiến đấu, Kim Ngao lão tổ cũng không toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù như thế cũng phải tung ra 6-7 thành thực lực. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện dần dần áp chế không nổi đối phương rồi. Ngươi cũng vậy. Huyền hậu thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Kim Ngao lão tổ không hổ là Kim Ngao lão tổ. Tuy cuộc diện chiến đấu nhìn như cân sức ngang tài, bất quá nàng cũng biết rõ đối phương cũng chưa toàn lực ứng phó. Đoán chừng chỉ khoảng 8 phần thực lực cũng chưa tung ra. Mặc kệ mình công kích thế nào, vận dụng không gian áo nghĩa phản kích ra sao, hắn vẫn có thể hóa giải dễ dàng. Tuyết mãn càn khôn. Chợt Huyền hậu dứt bỏ không cần dùng đến không gian áo nghĩa võ học nữa, thi triển ra một môn băng phong dung hợp áo nghĩa võ học. Tuyết chợt rơi xuống rất nhiều bay đầy trời. Bông tuyết hiện lên hình dáng 6 cạnh rơi xuống thành từng mảnh. Mỗi một mảnh bông tuyết đều phảng phất như được tạo thành từ một tòa băng sơn áp xúc. Phóng xuất ra khí đông vô cùng đáng sợ. Lúc khí đông lan tràn ra, không gian đều bị đóng băng đến nứt vỡ. Một ít khí đông trong đó lại tập trung lại tạo thành một cổ khí đông như gió lúc lưu hướng Kim Ngao lão tổ phóng đi. Là hình thức ban đầu của đỉnh giai áo nghĩa võ học. Kim Ngao lão tổ chấn động. Hắn nhìn ra được đỉnh giai áo nghĩa võ học này là hai môn viên mãn áo nghĩa làm căn cơ sáng tạo ra. Tạo ra đến siêu cấp võ học. Băng chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa của huyền hậu cũng đã viên mãn rồi. Nếu như không phải dung hợp chưa đủ hoàn mỹ thì uy lực một chiêu này có thể gia tăng gấp bội. Mặc dù như thế, cái tuyết mãn càn khôn này cũng đã đạt tới chuẩn đỉnh giai áo nghĩa võ học rồi. Uy năng dung chuyển thiên địa, cửu cung vô hình giáp, không dám coi thường chiêu này. Kim Ngao lão tổ quát lên một tiếng, lớn mảng lớn kim quang theo trong cơ thể hắn tán phát ra, hình thành 9 phiến kim giáp. Kim giáp hiện lên theo hình dạng xếp đặt cửu cung, đem Kim Ngao lão tổ thủ hộ ở trong đó. Cờ rắc cờ rắc, khí đông bao phủ Kim Ngao lão tổ. Lúc bông tuyết hình 6 cạnh rơi vào bên trên cái 9 phiến kim giáp kia, bộc phát ra từng đợt âm thanh trầm đục. Theo trầm đục dâm thanh truyền ra, khí đông điên cuồng bạo phá khiến cho 5 người Hắc Thủy lão tổ đang ở mấy trăm dặm bên ngoài đều cảm giác được một cổ kỳ hàn đánh út lại, khiến nguyên một đám nhìn không được rút lui hơn 10 bước. Đem hộ thể chân nguyên hoặc hộ thể yêu lực vận chuyển tới cực hạn để chống đỡ. Phanh, đại địa chấn động. Một tòa sông băng cao mấy trăm trượng từ trên cao nện xuống mặt đất. Ở trung tâm sông băng ầm ầm tản mát ra một điểm kim quang lập lòe bất định, rõ ràng đem Kim Ngao lão tổ đóng băng ở bên trong. Hắc Thủy lão tổ trợn mắt há mồm không thể tin nổi điều xảy ra trước mắt. Huyền hậu không hổ là một trong những người thâm tàng bất lộ nhất, không có ai biết điểm mấu chốt của nàng ở nơi nào. Yêu thần giáo giáo chủ Địa Yêu Hoàng thận trọng nói, thực lực bên ngoài của huyền hậu thì đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả đều biết, đại khái là ngũ tinh trung đẳng cấp bậc. Nhưng với thực lực lần này mà huyền hậu bộc lộ ra rõ ràng cho thấy là cấp bậc ngũ tinh cao đẳng. Mà một chiêu cuối cùng tuyết mãn càn khôn này thật đúng có uy lực kinh thiên động địa. Cả Kim Ngao lão tổ đều có chút chống đỡ không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyền hậu trước đó một mực vẫn che giấu thực lực. Chỉ sợ không trụ được hắn bao lâu nữa rồi. Huyền hậu trong nội tâm không có mấy lạc quan. Thực lực của Kim Ngao lão tổ không phải nói đóng băng có thể đóng băng. Tư Hoàng có tới cũng chưa hẳn có thể chiến thắng Kim Ngao lão tổ. Quả nhiên, đúng với những gì trong nội tâm huyền hậu hiện lên, mặt ngoài sông băng lập tức đã nứt ra mấy cái khe hở. Khe hở dần được mở rộng. Sau một khắc, một âm thanh làm kinh động nhân sinh phát ra. Cả tòa sông băng liền bị bảo toái. Kim Ngao lão tổ vẫn bình yên không một vết chảy đi ra. Chín phiến kim giáp bên ngoài cơ thể chỉ còn lòe lòe sáng lên một tia nước đá nhỏ. Tốt cho một chiêu tuyết mãn càn khôn, hiện tại cũng nên cho ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Kim Ngao lão tổ cũng là một gã phong đế có niên kỷ còn cao hơn so Hắc Long lão tổ. Bên trên tất cả các yêu thú lão tổ khác, bản thể của hắn là Kim Ngao. Trên người có ẩn chứa cử long cùng huyền giáp quy huyết mạch. Bởi vì phần lưng mai rùa trời sinh liền lạc bao lấy toàn bộ thân thể nên giúp cho ngộ tính của hắn muốn vượt qua rất nhiều yêu thú khác. Mà trí tuệ cũng ít có chỗ thua kém nhân loại. Vì vậy hắn có thể lực lấn áp cả Hắc Long lão tổ. Tại bên trong thế giới của phong đế vương giả có uy danh vô cùng hiển hách. Liệt kim tứ thức thiên tháp địa liệt. Một chảo chém ra. Không gian luôn phiên sinh ra bảo tạc. Tạo cảm giác cho người xung quanh như là thiên địa sụp đổ. Đã mất đi trụ cột. Vỏ quả đất vỡ tan. Từ trường biến hóa. Khiến cho nơi đặt chân của con người trở nên vô cùng bất ổn. Kim Ngao lão tổ, ngươi đúng là tự mình tìm tới quan tài rồi, dám tới nháo sự nơi này thì đúng là không sợ mất mặt. Đúng lúc này, một đóa hoa màu đen cực lớn từ xa bay tới ngăn chặn sát chiêu của Kim Ngao lão tổ. Cái kim sắc long trảo kia liền đem đóa hoa màu đen xé rách hơn phân nửa. Cuối cùng lực lượng của chính nó cũng bị tiêu hao hết. Năng lượng bàng bạc của trảo kích bị hấp thu sạch sẽ khiến cho đóa hoa màu đen lại lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Là kẻ nào cản ta? Kim Ngao lão tổ nhìn lại hướng phía ngọn nguồn đóa hoa màu đen bay tới. Trên bầu trời, một nam một nữ cùng bay tới. Nam một thân áo lam tuổi chừng 20, nữ mặc áo đen hoa lệ, tướng mạo lãnh diễm. Đúng là Diệp Trần cùng Ma Hoa Hoàng. Kim Ngao lão tổ, bọn chúng là Diệp Trần cùng Ma Hoa Hoàng. Hắc Thủy lão tổ truyền âm cho Kim Ngao lão tổ. Ma Hoa Hoàng ạ, tốt, rốt cuộc cũng đã đến. À, cũng đừng nghĩ sẽ thoát được ta. Kim Ngao lão tổ cười ha ha, một điểm cũng không đem Diệp Trần cùng Ma Hoa Hoàng để vào mắt. Tựa hồ huyền hậu cùng Ma Hoa Hoàng đã là vật trong bàn tay của hắn. Còn Diệp Trần bất quá chỉ là một người chết mà thôi, hoàn toàn không đáng để hắn bận tâm. Thiên hạ đều nói Kim Ngao lão tổ thủ đoạn thông thiên, nhưng ta lại không tin điều đó. Yến muội muội, ngươi cùng Diệp Trần giết sạch năm người kia, để ta đối phó lão gia hỏa này. Ma Hoa Hoàng đối với huyền hậu cùng Diệp Trần nói. Diệp Trần lắc đầu, đệ tử nắm chắc có thể đối phó với năm người bọn hắn. Kim Ngao lão tổ giao cho hai vị tiền bối là tốt rồi. Ma Hoa Hoàng một người đối phó Kim Ngao lão tổ hiển nhiên sẽ không quá nhẹ nhõm. Luận nhãn lực, hắn một điểm không thể yếu hơn so với Ma Hoa Hoàng cùng huyền hậu. Hắn nhìn ra được Kim Ngao lão tổ có chiến lực thập phần khủng bố. Cả ba ngươi cùng lên một thể đi. Kim Ngao lão tổ cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn một chảo tung ra. Kim sắc long chảo nhanh chóng bao trùm lấy huyền hậu, Ma Hoa Hoàng cùng với Diệp Trần. Khí phách khôn cùng. Cút ngay cho ta. Ma Hoa Hoàng tay khẽ vẫy, ác ma chi hoa cực lớn kia trong hư không chuyển rời, chống đỡ lấy kim sắc long chảo. Diệp Trần, ngươi đã có lòng tin như vậy thì cũng cẩn thận một chút. Ma Hoa Hoàng đối với Diệp Trần nói. Vân thân hình lói lên, Diệp Trần trực tiếp xuất hiện tại Hắc Thủy lão tổ năm người phía trước. Hắc Thủy lão tổ, Hoàng Bào lão quái, lần trước ta đã buông tha cho các ngươi. Không thể tưởng được các ngươi không biết sống chết còn muốn tiêu diệt Diệp gia ta. Như thế cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Sát khí trên người Diệp Trần bàng bạc bay thẳng trời cao. Ngươi tựu là Diệp Trần, coi chừng thần khẩu hại sát phàm đấy. Hắc sát đảo đảo chủ hắc sát hoàng lông mày nhíu lại, khinh thường nói: Diệp Trần, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng lực lượng một mình ngươi là có thể ngăn cản năm người chúng ta? Nói cho ngươi biết, lần trước ta cũng không có toàn lực ứng phó. Nếu luận thực lực, hoàng bào lão quái ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Đối với sự tình ngày hôm đó, hoàng bào lão quái một mực canh cánh trong lòng. Hắn cảm thấy nếu như mình cẩn thận một chút, phòng bị Diệp Trần dùng linh hồn công kích thì không đến mức linh hồn bị tổn thương. Hôm nay hắn đến là để rửa nhục. Diệp Trần, ngươi cướp sạch chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh ta thì cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt Diệp gia ngươi, càng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắc Thủy lão tổ khí thế như cầu vồng, hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần có khả năng chống lại năm người bọn hắn. Vậy sao? Hôm nay sinh tử quyết chiến, để xem máu tươi phải đổ chính là của ai. Tay nắm giữ ở trên chuôi kiếm lạnh buốt, ánh mắt Diệp Trần dần dần trở nên lợi hại đầy sát khí. Diệp gia bên trong đã sớm hoảng loạn. Trần Nhi trở lại rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nó một người như thế làm sao đối phó được năm đại phong đế vương giả? Diệp gia một ít trưởng lão vô cùng lo lắng. Sự kiện lần này không chỉ có liên quan đến an nguy của Diệp Trần mà cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của cả Diệp gia. Lục đại phong đế vương giả đột kích, điều bọn hắn có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào khác. Bọn hắn tất nhiên hy vọng Diệp Trần có thể đánh lui địch nhân, thế nhưng lại là hy vọng quá xa vời. Đại ca, giết hết bọn hắn đi. Diệp Huyền gầm nhẹ lấy, hắn đã từng giết người nên sát khí trên người cũng rất lớn. Chúng ta vô năng vô lực, hết thảy tự chỉ xem Trần Nhi hành động rồi. Diệp Thiên Hào nháy mắt một cách chằm chằm nhìn vào Diệp Trần đang ở bên ngoài. Trên trán mồ hôi liên tục rơi xuống. Còn Trầm Ngọc Thanh bên cạnh cũng thập phần khẩn trương, nghẹn thở. Chính là Diệp Trần, chúng ta đến bắt lấy hắn. Yêu thần giáo giáo chủ Địa Yêu Hoàng là kẻ đầu tiên động thủ. Ý niệm hắn khẽ động, cự nhân cao ngàn trượng lập tức sải bước phóng tới Diệp Trần. Một quyền nện tới, khí kình uy vũ. Xíu xíu Diệp Trần kiếm vực sớm đã phóng thích ra, thân hình chuyển rời đi ra ngoài. Lúc xuất hiện đã đến sau lưng cử nhân. Phần bụng cử nhân lập tức xuất hiện một cái mảnh động nhỏ. Kiếm khí từ đó luôn ra tứ phía. Giết! Diệp Trần hướng phía Hắc Thủy lão tổ phát ra một chiêu quý sát bí kiếm. Đồng thời, mi tâm màu bạc dọc mắt mở ra, bắn ra một đạo chùm tia sáng màu bạc. Đạo chùm tia sáng màu bạc này so với trận chiến lúc trước cùng Hắc Thủy lão tổ càng thêm cô đọng, có thể diễn hóa thành xu thế kiếm quang, tốc độ cũng nhanh một mảng lớn. Ba, Hắc Thủy lão tổ đầu ngửa ra sau, thất khiếu chảy máu. Hắn đã sớm phòng bị Diệp Trần dùng linh hồn công kích, thế nhưng cũng không nghĩ tới tình hình này. So với lần trước, linh hồn công kích của Diệp Trần chẳng những tốc độ nhanh rất nhiều, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Linh hồn phòng ngự bí pháp căn bản không kịp hoàn toàn thi triển đã bị trúng chiêu. Không tốt rồi. Hắc Thủy lão tổ trong nội tâm điên cuồng hét lên. Xoẹt. Vô ảnh kiếm vần vũ như muốn xẹt qua lấy đầu của Hắc Thủy lão tổ. Có ta ở đây, há lại cho ngươi làm càn. Nghĩ là làm ngay. Như ngàn cân treo sợi tóc, hoàng bào lão tổ phát ra một cái kim ngọc quấn ti chỉ. Sợi tơ giống như chỉ lực ngăn cản vô ảnh kiếm khí. Cuối cùng, sợi tơ chỉ lực tiêu tán mà vô ảnh kiếm khí cũng yếu đi một mảng lớn. Nhưng khoảng chừng bên trên đầu của hoàng bào lão tổ bị mở ra một vết kiếm thấu xương. Một nhóm tóc tung tóe rụng ra. Sự tình này rốt cuộc cũng chỉ có thể đả thương chứ không cách nào đưa Hắc Thủy lão tổ vào chỗ chết. Diệp Trần, đi chết đi nhân cơ hội này. Địa Yêu Hoàng, Hắc Sát Hoàng, Xích Thủy lão quái, tam đại phong đế vương giả liên thủ phát ra một chiêu công hướng Diệp Trần. Bát quái diệt tuyệt kiếm thuật. Diệp Trần gặp nguy không loạn, thiên hạc kiếm thoát tay bay ra, lăng không biến hóa ra 64 đạo bóng kiếm. Bóng kiếm giúp nhau tổ hợp, ngay lập tức biến hóa ra một bát quái kiếm trận. Bát quái kiếm trận hình thành một sát na bao trùm theo một cổ kiếm khí kinh người xỏ xuyên qua trời cao. Đi! Kiếm chỉ một điểm. Bát quái kiếm trận phảng phất như một bức cử đồ. Bao trùm về hướng ba người địa yêu hoàng. Không quản việc bọn hắn né tránh như thế nào. Từ lên trời xuống đất mà tránh được bát quái kiếm trận công kích là điều mơ tưởng. Bát quái, hàm ẩn âm dương có thể gây điên đảo càn khôn.